Trương Tiểu Bình, vậy vị này thập vạn đại sơn một cành hoa muốn đụng vách, ha ha. Vệ Thăng đẩy ra cửa phòng, tràn đầy tự tin nắm nhị cấp tiến đến, tựa như quen hướng ngồi ở giữa Ngô Tuyết Phi vây chào chào hỏi, này, Phi Phi ngươi tốt. Hoa, chân nhân so trên màn ảnh càng đẹp. Ba lạp nói một đống lời nói, đều là ca ngợi, mặc dù không đến mức để Ngô Tuyết Phi sinh lòng hảo cảm, nhưng tối thiểu không ghét, nhưng mà tiếp xuống. Trương Tiểu Bình hỏi Vệ Thăng có phải hay không phun nước hoa, làm sao theo hắn tiến đến, gian phòng bên trong có một cô rất nặng mùi nước hoa. Vệ Thăng hảo phóng thừa nhận, cùng Ngô Tuyết Phi cùng với Lâm Thanh Vũ thảo luận lên nữ sĩ dùng cái gì nước hoa càng tốt hơn, đồng thời ba lạp nhiệt tình cho các nàng đề cử hắn yêu thích kiểu dáng. Ngô Tuyết Phi cảm thấy Vệ Thăng đề cử mùi nước hoa quá nồng, không phải nàng ưa thích. Vệ Thăng đại đại liệt liệt nói, mùi nồng một chút mới che giấu trên thân mùi, nhất là có thể vị cùng chân thúi nữ hài tử, Phi Phi, ngươi nhất định phải thử một chút, rất thích hợp ngươi. Rất thích hợp ngươi. Thích hợp ngươi. Ngươi. Vừa mới nói xong, Lâm Thanh Vũ cùng Trương Tiểu Bình kinh ngạc nhìn về phía hắn, lập tức thu liễm trên mặt biểu lộ, lại không nói tiếp, nghĩ thẩm quả nhiên là nuôi nhị các người. Nô Tuyết Phi tại lúc đầu thời điểm được truyền chân thối nổi danh. Giờ phút này, trên mặt nàng biểu lộ không thay đổi, tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng Vệ Thăng đã ý thức được nói sai, đều do vừa rồi trêu đùa đại sảnh bên trong tiểu đệ đệ bọn họ dẫn đến đắc ý quên hình, quên ta là ai, ta ở đâu, ta tới làm gì. Hắn nháy mắt đầy người đại hán, mồ hôi. Lý Tưởng cùng đám người ngồi trong đại sảnh, mọi người mặc dù không nói chuyện, nhưng là đều đang đợi Vệ Thăng đi ra, tốt nhất là xám xịt nắm nhị cắp rời đi, dù sao ai cũng không muốn làm tiểu đệ đệ của hắn. Nhưng mà, hiện trường đại sảnh lại vang lên phát thanh, 013 số Vệ Thăng, thịnh thế mỹ nhan đường đua, đại định. Mọi người đầu tiên là gieo họ một mảnh, tiếp lấy tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, làm sao không trực tiếp đào thải đâu. Vệ Thăng theo phỏng vấn gian phòng đi ra lúc, phía sau lưng ướt một mảng lớn, còn tại nghĩ mà sợ đâu. Bởi vì đắc ý nói sai, dẫn đến kém chút trực tiếp được pass. Hiện tại mặc dù treo một hơi, nhưng cũng không khá hơn chút nào, 80% khả năng cuối cùng được pass. Vệ Thăng không có lập tức rời đi, mà là tại dần dần vắng vẻ lên đại sảnh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, bình phục tâm tình. Vừa rồi vì vãn hồi khuyết điểm, hắn kém chút sốt náo tự nhiên. Hắn không tìm người khác nói chuyện, người khác càng sẽ không đi chủ động nói chuyện cùng hắn. Chỉ là có chút kỳ quái, hắn thế nào thấy như bị giày xéo một phen giống như. Vệ Thăng mang tới nhị cấp nhàm chán nằm dạp trên mặt đất, chọn một đôi quan vũ giống như ngọa tàm lông mày, nhìn thấy ra ra vào vào nhân loại. Vệ Thăng về sau, ma âm đường đua có người tấn cấp, tiếp lấy siêu quần xuất chúng đường đua cũng có người tấn cấp. Đại ca của hắn cam ngộng triệt để phá diệt. Hiện trường tranh tài khẩn trương bầu không khí lần nữa dấy lên, thêm một người tấn cấp, liền thiếu đi một cái danh lạch. Đám người đã hy vọng sớm một chút chiếm trước danh lạch, lại đối ra trận nơm nớp lo sợ. Nữ đạo diễn mặt không thay đổi thì thầm. Thịnh thế mỹ nhan đường đua, 099 số Lý Tưởng. Lý Tưởng thoáng cái tim đập nhanh hơn, đứng lên, đến. Cố lên. Lý Tưởng. Bên người Tô Duệ cho hắn cố gắng, vươn tay cùng hắn vỗ tay. Lý Tưởng ôm lấy bờ vai của hắn, vỗ một cái, nói ra, cảm ơn, ta đi vào trước. Hắn quăng guitar tiến vào thịnh thế mỹ nhan đường đua, đi qua Vệ Thăng lúc, đầu kia ngọa tàm lông mày nhị cắp ngẩng lên đầu chó nhìn chằm chằm hắn, lặng yên không một tiếng động đứng lên, theo sau lưng hắn. Ngồi liệt Vệ Thăng không có chú ý những này, hắn ngay tại vận nội công đem mồ hôi lạnh nẹn trở về đâu, phong thần tú Mỹ một cảnh hoa không thể cùng mồ hôi đầm địa xú nam nhân dính dáng. Lý Tưởng vừa tiến vào đường đua, phỏng vấn trong sảnh ba người liền thông qua TV thấy được hắn, cùng với phía sau hắn đầu kia lén lén lút lút nhị cáp. Trương Tiểu Bình cười to, đầu này nhị cáp tại sao lại tới? Lâm Thanh Vũ cũng buồn cười hỏi, đây có phải hay không là tiết mục tổ đạo cụ? Vệ Thăng chó, làm sao đi theo cái này, đây là... Nàng lấy ra danh sách nhìn một chút, nói tiếp đi, hắn gọi Lý Tưởng, làm sao Lý Tưởng cũng mang theo nó tới. Nô Tuyết Phi là chó mù, hỏi, có thể hay không không phải cùng một cái. Trương Tiểu Bình nuôi chó, có nhất định phân biệt năng lực, chắc chắn nói, tuyệt đối là cùng một cái, đôi kia ngọa tàm lông mày quá đặc biệt. Đi tại trên đường đua Lý Tưởng cũng phát hiện phía sau chó cái đuôi, con chó này nhe răng hướng hắn cười ngây ngô, đôi kia ngọa tàm lông mày nháy mắt biến thành quính quính lông mày chữ bát. Sao ngươi lại tới đây? Ai bảo ngươi tới? Trở về ai bảo ngươi theo tới? Lý Tưởng đem nhị cắp đuổi đi, nhị cắp quay đầu đi hai bước, lại trở về, ngồi xổm trên mặt đất, hướng Lý Tưởng cười ngây ngô, kiên quyết không đi. Đi ra có được hay không? Ngươi gia chủ là Vệ Thăng, không phải ta, đi ra ngoài. Nhị cắp lắc đầu vây đuôi, một bộ quính dạng vậy mà bán được manh tới. Lý Tưởng, ngươi một con chó cười lại nịnh nọt, ta cũng sẽ đánh ngươi, cút đi. Nhị cắp le lưỡi, còn muốn liếm Lý Tưởng, quấn lên đến. Vọng tưởng quần hán. Lý Tưởng giận dữ, liền chủ tử nhà mình đều không phân do ngốc chó, có thể đưa đi Ngọc Lâm Nhất Nhật Du. Đi ra đừng quấy rối. Nhị cấp kiên quyết không đi. Lý Tưởng không biết trên đường đua tình cảnh có thể bị bên trong nhìn thấy, hắn chỉ vào nhị cấp nói ra, xoa đấy, là Vệ Thăng phái ngươi đến cho ta quấy rối chính là không phải. Quả nhiên dụng tâm hiểm ác, ta hôm qua chỉ bất quá hỏi hắn là cái gì chủng loại, hắn liền thật phái một đầu đậu bị chủng loại chó đến làm ta. Đi ra. Con chó này quá nhiệt tình, càng ngày càng nhiệt tình. Có thể là đường đua bên trong phong mật không gian so đại sảnh càng nóng, nhị cấp nhiệt tình như lửa, bắt đầu càng ngày càng không thận trọng, muốn hướng Lý Tưởng trên thân nhào. Lý Tưởng không muốn làm một thân lông chó, quả quyết rút lui, tiên tiến phỏng vấn gian phòng lại nói, đem chó nhốt ở ngoài cửa. Phỏng vấn gian phòng trên TV, Lý Tưởng ở phía trước phi nước đại, sau lưng đuổi theo vui sướng nhị cấp dáng vẻ thoạt nhìn là tại đất hoang bên trong chơi game, người nhẹ như yến, nhảy nhảy nhót nhót, nó vẫn còn con nít đây. Nô Tuyết Phi ba người đã cười nằm. Chương 19, Châu A Chí mạng nhất ca ca. Lý Tưởng ý nghĩ rất tốt, nhưng là mơ ngộng hao huyền quá a, căn bản làm không được. Hắn không kịp đóng cửa, nhị cấp liền theo tiến đến, nhìn thấy Trương Tiểu Bình, nhảy lên đi qua, lắc đầu vẫy đuôi nịnh nọt hắn đi. Nguyên lai là một con chó đánh giám tinh. Ấy ấy ấy ấy ấy đừng nhiệt tình như vậy có được hay không, đừng liếm. Ông trời ơi, con chó này chuyện gì xảy ra, làm sao gặp một lần ta liền liếm. Trương Tiểu Bình thả ra trong tay ông nói, hai tay muốn đẩy ra nhiệt tình như lửa nhị cấp. Hắn không dám đứng dậy rời đi, lo lắng hắn vừa đi, nhị cấp liền bổ nhào vào Ngô Tuyết Phi trên người. Loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc người chủ trì nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Lý Tưởng! Lý Tưởng! Mau đưa chó của ngươi lôi đi. Ta muốn báo nổi á. Trương Tiểu Bình hô to, hai tay sử dụng ra vô ảnh thủ, đem một tấm nóng hôi hổi mặt chó đánh dụng, không thể để cho nó liếm đi lên. Lý Tưởng giữ chặt chó dây thừng, đem nhị cấp lôi đi, đồng thời nói ra, đây không phải chó của ta. Nhị cấp vóc dáng phi thường lớn, phi thường bướng bỉnh, hai chân dựng trên người Trương Tiểu Bình không chịu rời đi. Lý Tưởng không dám dùng quá lớn lực, lo lắng siết bị thương cậu tử. Lâm Thanh Vũ thấy thế vội vàng hô, nhân viên công tác. Nhân viên công tác. Lập tức có hai cái nhân viên công tác chạy vào, một người nhấc một cái chân chó, cuối cùng đem nhị cấp từ trên thân Trương Tiểu Bình đỡ lên. Trương Tiểu Bình đứng lên chỉnh lý quần áo trên người, nhìn xem được ba người mới giữ chặt nhị cấp, không còn gì để nói. Nô Tuyết Phi nín cười nói, trước ngươi cho nó bánh bích quy ăn, vì lẽ đó nó ghi nhớ ngươi. Trương Tiểu Bình thở hừng hộp, được chó dày vò. Con chó này quá nặng đi, vừa rồi đè ở trên người hắn, so Tiểu Quyền Quyền đấm ngực có thể hăng hái nhiều. Thật sự là người tốt không thể làm, phía trước liền không thể cho nó bánh bích quy ăn. Quả nhiên không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Được công tác từ trên thân Trương Tiểu Bình kéo xuống nhị cấp tứ chi đạp, làm sao cũng không chịu rời đi. Lý Tưởng dở khóc dở cười, nhìn xem to lớn cái mông con chó, rất muốn đạp một cước, đem nó đạp bầu trời. Được cái này chó như thế nào, hắn nơm nớp lo sợ. Lo lắng có thể hay không trực tiếp được Ngô Tuyết Phi pass. Dù cho không trực tiếp pass, khẳng định lưu lại ấn tượng cũng không tốt. Hắn đặt quyết tâm, nếu quả như thật bị đào thải, đi ra ngoài liền muốn đánh Vệ Thăng một trận, ai cũng kéo không được. Xét thấy nhị cấp không chịu chính mình đi, hai vị nhân viên công tác tiếp tục một người nhấc một cái chân chó, mang lấy nhị cấp đi ra ngoài cửa. Nhị cấp được giữ lấy hai đầu chân trước, hai đầu chân sau đỡ tại trên mặt đất, bị ép đi theo đi ra đi hai bước, đi đi liền đi tới cửa ra vào một bên. Khả năng biết trải qua này từ biệt, ngày sau sợ khó chào tạm biệt, nó chuyển qua đầu chó, hướng Lý Tưởng cùng Trương Tiểu Bình le lưới nghẹn ngào, đôi kia ngọa tàm lông mày trực tiếp biến thành ngọa tàu lông mày. Nhị cấp rời đi, gian phòng bên trong rốt cục bình tĩnh trở lại, Nô Tuyết Phi ba người ngồi tại giám khảo trên ghế, nhìn xem đứng ở giữa Lý Tưởng, song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng là Trương Tiểu Bình nói chuyện, nhị cấp thật không phải ngươi. Lý Tưởng kiên quyết phủi sạch quan hệ, thật không phải ta, là Vệ Thăng. Trương Tiểu Bình. Vệ Thăng còn chưa đi. Hắn quên Vệ Thăng là đãi định, mà không phải trực tiếp đào thải. Lý Tưởng quả quyết dội nước bẩn, hắn trong đại sảnh dắt chó. Trương Tiểu Bình lập tức đối với thai nghe nói, đạo diễn, ta đề nghị về sau diễn truyền bá hiện trường không thể mang sùng vật tiến đến. Trong thai nghe đạo diễn nói cái gì, chỉ nghe Trương Tiểu Bình gật đầu nói, tốt, tốt, cảm ơn đạo diễn, vất vả các ngươi. Sau đó, hắn đối Lý Tưởng bọn người nói, đạo diễn nói, về sau không thể mang sùng vật tiến đến. Sùng vật cùng tiểu hài tử đồng dạng, là hiện trường ít nhân tố, ai cũng không khống chế được, cái này khiến người chủ trì rất khó làm. Lâm Thanh Vũ hỏi Lý Tưởng, ngươi nuôi cẩu cẩu sao? Lý Tưởng nhìn về phía cái này thanh lệ cô nương, nói, không có nuôi chó, nuôi một con mèo. Cái này nhị cấp nếu là Vệ Thăng, vì sao lại đi theo ngươi đi? Lâm Thanh Vũ hỏi. Trương Tiểu Bình chen vào nói, có phải hay không là ngươi vậy nó? Tất tất. Lý Tưởng trong lòng nói hai câu thô tục, hồi tưởng một chút, nói ra, vừa rồi nghe Ngô lão sư nói nhị cấp muốn ăn bánh bích quy, ta nghĩ có thể là bởi vì ta đi qua nó bên người lúc, được nó nhìn thấy tại nhai đồ vật đi. Trương Tiểu Bình lập tức nói với Ngô Tuyết Phi, thật là một cái đàng hoàng hài tử, hâu Ngô lão sư đâu. Ngô Tuyết Phi cười khẽ, Lý Tưởng phía trước những học viên kia, cũng không có một người gọi nàng Ngô lão sư, hoặc là thân mật hô Phi Phi, hoặc là hô nữ thần, mỹ nữ, hoàng hậu nương nương các loại, đều là như quen thuộc, thậm chí buồn nôn. Ngô Tuyết Phi đối với mấy cái này cũng không ưa, đối Lý Tưởng xưng hâu ngược lại càng thấy dễ chịu, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Trương Tiểu Bình lập tức không để lại dấu vết thuận nói, xác thực, nên nghiêm túc thời điểm liền muốn nghiêm túc, chúng ta đây là tuyển chọn giai đoạn thứ nhất, nghiêm túc đối đãi, dụng tâm biểu diễn mới là trọng yếu nhất. Lý Tưởng, ngươi muốn lên đài biểu diễn, còn có tâm tình ăn đồ ăn, không sợ ảnh hưởng phát huy sao? Lý Tưởng có chút lúng túng nói, MM là kẹo bạc hà, rất dễ dàng tan đi. Lâm Thanh Vũ cười nói, khẩn trương rất bình thường, tại ngươi phía trước có người uống nửa bình rượu để đến, ngươi nhai kẹo bạc hà xem như nhẹ khẩu vị. Lý Tưởng cảm kích nhìn nàng một cái, hiểu nàng là đang giúp hắn giải vây. Còn gì nữa không? Trương Tiểu Bình đột nhiên hỏi. A, Lý Tưởng không có hiểu. Ta hỏi ngươi còn có kẹo bạc hà sao? Ta cũng muốn an ủi một chút, nhanh lên, còn có liền cho ta một chút. Lý Tưởng lập tức theo trong túi đem một hộp kẹo bạc hà lấy ra, không có trực tiếp cho Trương Tiểu Bình ngược lại, mà là đem bình nhỏ cho hắn. Trương Tiểu Bình bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, có chút thưởng thức hắn chi tiết này. Lý Tưởng ngược lại lời nói, ngược lại nhiều ngược lại ít rất khó nắm chắc, không bằng toàn bộ cho người ta, làm cho đối phương chính mình đến, dạng này đã lộ ra đại khí, lại tránh khỏi khả năng xấu hổ. Trương Tiểu Bình đổ hai hạt nhét trong miệng, hỏi Ngô Tuyết Phi, Phi Phi muốn tới hai hạt sao? Ngô Tuyết Phi cười mở ra trong lòng bàn tay, Lâm Thanh Vũ cũng chủ động mở ra tay, cũng cho ta hai hạt chứ sao? Lý Tưởng âm thầm gật đầu, nghĩ thầm ăn ta dù sao cũng nên đối ta tha thứ một chút đi. Lúc này Trương Tiểu Bình bỗng nhiên đối Ngô Tuyết Phi cùng Lâm Thanh Vũ nói, Phi Phi, Tiểu Ngũ, thập vạn đại sơn một cảnh hoa muốn tiến đến xin lỗi, nếu không chúng ta trước hết để cho hắn đi vào một chút. Ngô Tuyết Phi có cũng được mà không có cũng không sao nói câu tùy tiện đi. Cửa phòng lập tức được đẩy ra, Vệ Thăng nở nụ cười tiến đến, cho mọi người nói xin lỗi, hắn cho mọi người tạo thành phiền phức, thực sự thật xin lỗi. Nhìn thấy Lý Tưởng, mặc dù không vui lòng, nhưng vẫn là hướng hắn cũng đã nói câu thật xin lỗi. Hắn vội vàng đến, vội vàng đi, lúc đầu nghỉ đủ, mồ hôi đầm địa đã làm, nhưng là bởi vì nhị các chuyện, lập tức lần nữa mồ hôi nhễ nhại. Trương Tiểu Bình gặp hắn đi ra ngoài, lập tức hỏi Lý Tưởng, tất nhiên tới chúng ta mỹ nhan đường đua, vậy ngươi cảm thấy mình đẹp trai không? Nô Tuyết Phi cùng Lâm Thanh Vũ lập tức đều nhìn hắn. Lý Tưởng nghĩ nghĩ nói, mụ mụ ta là toàn thế giới đẹp nhất người, ta từ nhỏ đã được người nói như nàng, vì lẽ đó ta đối với mình hình dạng một mực rất có tự tin. Ba người âm thầm lớn tiếng khen hay, lời này đáp rất tuyệt ta, thông qua khen mụ mụ đến khen chính mình, để người một chút không ghét, cũng sẽ không cảm thấy tự luyến. Nô Tuyết Phi cảm thấy hứng thú hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy mình trừ đẹp trai, tài hoa đâu? Có tài hoa sao? Hỏi xong về sau, bổ sung một câu, ta là chuyên chỉ âm nhạc phương diện. Lý Tưởng, kỳ thật ta đã vừa mới trả lời. Nô Tuyết Phi kinh ngạc nhìn xem hắn, nghe không hiểu, vừa rồi trả lời. Đồng thời lại hiếu kỳ không thôi. Lý Tưởng nói, ta không phải nói qua ta cùng mụ mụ ta rất giống sao. Loại này giống cũng không chỉ là bên ngoài giống, mà là từ bên trong ra ngoài. Vừa vặn, mụ mụ ta là cái rất có tài hoa người, sẽ sáng tác bài hát biết ca hát biết khiêu vũ sẽ còn rất nhiều nhạc khí. Nàng càng là cái rất hào phóng người, trừ cho ta sinh mệnh, còn đưa ta hình dạng cùng tài hoa. Trương Tiểu Bình vỗ tay, ngươi có phải hay không trước đó nghĩ tới trả lời thế nào? Lập tức lại cảm thấy không có khả năng, hắn cùng Ngô Tuyết Phi vấn đề đều là lâm thời nghĩ, đây không phải cùng loại giấc mộng của ngươi là cái gì dạng này tiết mục nhất định hỏi vấn đề. Ngắn ngủi mấy câu, để ba người đối Lý Tưởng ấn tượng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lâm Thanh Vũ nhìn xem trên thẻ đối Lý Tưởng giới thiệu, hỏi hắn, người khác đều có ngoại hiệu, giống vừa rồi tiến đến Vệ Thăng, hắn cứ gọi thập vạn đại sơn một cánh hoa, ngươi ngoại hiệu đâu? Trương Tiểu Bình trêu chọc nói, ta vẫn cảm thấy thập vạn đại sơn một cánh hoa, rất như là đang nói một chi hoa dại, Vệ Thăng vừa vặn cũng đủ dã. Lý Tưởng có chút ngượng ngùng nói, ta ngoại hiệu, ân, gọi cái kia, châu Á chí mạng nhất ca ca. Chương 20, người đáng yêu nhất. Lý Tưởng nhà mèo to ngoại hiệu gọi châu Á chí mạng nhất miêu miêu, vì lẽ đó Lý Tưởng cũng bị Lý Đậu Đậu quan danh châu Á chí mạng nhất ca ca. Hai cái là cùng một chỗ được quan danh. Cùng mèo tom chí mạng khác biệt chính là, Lý Tưởng chí mạng không phải đáng yêu đến chí mạng, mà là hỏng đến chí mạng. Đây là cái bại hoại ca ca. Chí ít theo Lý Đậu Đậu là như thế này, nhưng cũng giới hạn tại Đậu Đậu,

Lý Đản ở trong điện thoại khiếp sợ hô to gọi nhỏ, Lý Tưởng không chỉ có nghe được thanh âm của hắn, còn có một cái bi bô tiểu nữ hài đi theo tại ồn ào. Ác gác gác gác gác gác gác. Là đầu đầu. Tại học gà chống ác gác gọi. Lý Tưởng mau nói, Đản Đản đồng học. Ngươi nhanh câm miệng cho ta, đã nói bao nhiêu lần rồi. Không muốn ngay trước mặt đầu đầu nói thô tục, đem đầu đầu làm hư ngươi cũng không phải là Đản Đản, mà là song Đản Đản. Lý đầu đầu đặc biệt thích nói chuyện, cũng đặc biệt ưa thích học người lớn nói chuyện làm việc. Lý Tưởng bình thường ở nhà bị Hướng Tiểu Viên an bài quy củ, căn bản không dám nói gì xuất cách, liền đi ngủ ngáy ngủ đều nghẹn không có, bởi vì một khi bị trưởng phòng nghe được, nàng lập tức liền sẽ học được, không chừng lúc nào trước mặt mọi người tuôn ra kinh người ngôn luận, sau đó nói là học ca ca, sau đó, hắn người ca ca này liền bị Tiểu Viên mụ mụ phát biểu. Ngáy ngủ nàng đều học, liền không có cái gì là nàng không thể học. Đây là một cái có kinh người bắt chước lực cùng hứng thú tiểu hải tử. Kia. Yeah. Tắt một phát thanh âm truyền đến, Lý Đản, là lỗi của ta, trước không tán gẫu nữa, ta đem trưởng phòng xử lý xuống, đem đoạn này ký ức xóa đi. Ui ui ui, ngươi cũng đừng xử lý muội muội ta. Điện thoại truyền đến tốt tốt tốt thanh âm, đã bị dập máy. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, nói cho Lý Đản như vậy rất nhanh đại bá một nhà đều sẽ biết, không cần từng cái gọi điện thoại thông chi. Hắn thu hồi điện thoại, đi ra cửa thi vòng đầu đại sảnh nhìn xem Tô Duệ tình huống. Tại hành lang gặp phải một người khác cũng từ trong phòng đi ra. Lý Tưởng có chút ấn tượng, cũng là hôm nay ngôi sao tuyển thủ, vừa rồi tại đại sảnh bên trong gặp qua, nhưng không quen biết. Người tốt. Lý Tưởng cười chào hỏi, đối phương cũng vẻ mặt tươi cười quen biết hắn, tự giới thiệu nói hắn gọi Lữ Thiếu Diễn. Ngươi là muốn đi phòng luyện công sao? Lý Tưởng gặp hắn mặc hỏi. Đồng thời đi sao? Nắm chặt thời gian luyện tập một chút, rất lâu không có khiêu vũ, thân thể có chút cứng ngắc. Lữ Thiếu Diễn nói. Không được, ta đi thi vòng đầu đại sảnh nhìn bằng hữu, có rảnh cùng một chỗ. Lữ Thiếu Diễn vụng trộm nhíu môi, đi dưới bậc thang đi. Lý Tưởng lợi dụng thang máy đi vào thứ 30 tầng đại sảnh bên trong, người đã thưa thớt, chỉ còn lại mười mấy người. Tô Duệ còn tại chỗ chờ đợi, thần sắc lo lắng. Đồng thời còn đang chờ đợi có vệ thăng, đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn là đãi định, cần chờ tất cả tuyển thủ phỏng vấn xong, cùng mặt khác đãi định tuyển thủ cùng một chỗ tiếp nhận sau cùng kiểm tra đánh giá. Lý Tưởng ngồi Tô Duệ bên người, nhanh a. Ân, cũng nhanh. Cái này xong hẳn là ta, ngươi tại sao lại tới? Tô Duệ hỏi. Nhìn xem ngươi tình huống. Tô Duệ cũng không có thông qua, chỉ cầm tới đãi định. Hắn vừa ra tới, hiện trường nữ đạo diễn lập tức tuyên bố Mỹ Nhan đường đua tất cả đãi định tuyển thủ nghỉ ngơi 5 phút, 5 phút sau lại căn cứ từ mình dãy số, từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự đi vào biểu diễn. Cùng trước đây khác biệt chính là, lúc này mỗi người biểu diễn thời gian chỉ có 2 phút, biểu diễn kết thúc sau khi liền rời đi, chờ đợi định tuyển thủ toàn bộ biểu diễn kết thúc về sau. Sẽ trực tiếp tuyên bố cuối cùng thông quan vị kia. Cái thứ nhất đi vào chính là vệ thăng, Tô Duệ là cái cuối cùng, rất nhanh đều đi vào lại đi ra, ngồi trở lại đại sảnh lo lắng bất an chờ đợi kết quả cuối cùng. Nô Tuyết Phi bọn người hẳn là đang thương lượng ai đi ai lưu, không có để mọi người chờ quá lâu, phát thanh bên trong vang lên thanh âm, 093 số Tô Duệ, thông qua thịnh thế Mỹ Nhan đường đua khảo hạch, tiến vào giai đoạn thứ 2, khảo hạch toàn bộ kết thúc, cảm ơn mọi người tham dự. Người đắc ý thời điểm đứng cao bao nhiêu? Thất ý thời điểm liền sẽ té có bao nhiêu thảm. Nhan giá trị càng cao, trách nhiệm càng lớn vậy thằng, nghe được thông báo về sau, bụng mặt khóc giống, lại không có trước đây Xuân Phong đắc ý. Mọi người đi qua bên cạnh hắn lúc, nhộn nhịp vô vô bờ vai của hắn an ủi, mặc dù ra hỏa này làm cho người ta ngại. Phía trước mang Lý Tưởng tìm túc xá vị kia nhân viên công tác lại đến đây, muốn dẫn Tô Duệ đi chọn ký túc xá. Lý Tưởng, ta tới đi, ta mang Tô Duệ đi qua, hắn liền cùng ta lại một cái ký túc xá. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ đem đầu chôn ở hai tay ở giữa thút thít vệ thăng, quay người rời đi. Trận này thi vòng đầu theo buổi sáng một mực tiếp tục đến xế chiều 4 giờ, 7 giờ tối, thịnh thế Mỹ Nhan đường đua 9 người bị triệu tập, tập thể xuất hiện tại 34 tầng một gian rộng rãi sáng tỏ phòng luyện công bên trong. Nô Tuyết Phi còn chưa tới, 9 người đứng tại phòng luyện công lộ ra cực kỳ đứng không, Lý Tưởng dò xét người chung quanh, trừ hắn cùng Tô Duệ, mấy người khác vừa rồi đều biết qua. Lúc ban ngày, hắn chỉ biết là Thời Sổ cùng Tiêu An Đông. Thời Sổ là Mỹ Nhan đường đua nhân khí vương, tại mật nha video trang web bên trên, hắn điểm khen số đường đua thứ nhất, tiết mục thứ hai. Bọn hắn mấy người này đều đẹp trai, Tô Duệ là nhà bên lạnh lùng Nam Hải, Tiêu An Đông là loại kia ấm nam hình tượng, Thời Sổ là cao ngạo bá đạo tổng giám đốc Phạm, hắn cũng xác thực rất có phong phạm, không chỉ có là ngôn hành cử chỉ có phong phạm, phô trương cũng có phong phạm, vừa rồi Lý Tưởng nhìn thấy bên cạnh hắn đi theo một cái thợ trang điểm, theo những người khác nói là hắn tư nhân thuê. Ba ba phi phi đến xem mọi người nha. Trương Tiểu Bình đi đến, Nô Tuyết Phi cùng Lâm Thanh Vũ tùy theo mà đến, Lý Tưởng bọn người lập tức tập hợp dựa sát vào. Nô Tuyết Phi chỉ là đến chính thức nhận thức một chút, thuận tiện căn dặn, nhìn ra được, nàng đối với kế tiếp tờ cờ rất coi trọng, hết sức chăm chú dáng vẻ. Lý Tưởng nhìn tin tức, bao nhiêu có thể biết nàng một chút tâm tư, dù sao mới vừa ở truyền thông bên trên chọc tiền nhiệm đạo sư Hà Thải Hồng, nếu như nàng dẫn đầu đội ngũ so Hà Thải Hồng thảm hại hơn, kia thật là không mặt mũi gặp người. Nửa giờ sau, Nô Tuyết Phi bọn người rời đi. Lý Tưởng bọn người đã có thể ở đây huấn luyện, cũng có thể rời đi chính mình an bài hoạt động. Thời Sổ lập tức đi ra ngoài đi, Tô Duệ biểu thị hắn muốn lưu lại luyện một chút, phòng luyện công bên trong có nhạc khí, đủ kiểu đều có thể luyện múa, cũng có thể luyện ca. Lý Tưởng rời đi, bởi vì Đậu Đậu cùng sư sư muốn tới. Chương 22, tiểu muội muội đến dò xét ban. Lý Tưởng rời đi, bởi vì Đậu Đậu cùng sư sư muốn tới. Hai cái tiểu gia hỏa nghe nói ca ca tối nay không trở về nhà, phải ở bên ngoài qua đêm, rất không yên lòng, sư sư lo lắng hắn ở bên ngoài gặp phải người xấu chuyện xấu. Đậu Đậu lo lắng hắn ở bên ngoài biến thành người xấu làm chuyện xấu, vì lẽ đó hai người nhất định phải tới tận mắt nhìn, căn dặn, lại nhải. Lý Tưởng đi vào cao ốc phía dưới chờ đợi, tháng 7 thẩm dương oi bức, buổi tối nhiệt độ không khí mặc dù giảm, nhưng là buồn bực, hơi khô khô. Hắn nhìn một chút điện thoại, Lý Đản nói bọn hắn còn muốn 10 phút đến, thế là đến phụ cận tiệm trái cây mua một túi táo đỏ cùng một cái túi ô mai, lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng ở mật nha tổng bộ cao ốc phía dưới. Lý Đản trước đi ra, sau đó theo trong xe ôm kế tiếp tiểu bằng hữu, lại ôm kế tiếp tiểu bằng hữu, tổng cộng hai cái tiểu bằng hữu. Hai cái tiểu bằng hữu đều có bọc nhỏ bao bên trên đều buộc lại một đầu lớn chừng bàn tay màu trắng con thỏ nhỏ búp bê, vô cùng khả ái. Cà ca. Lý Đậu Đậu con mắt đặc biệt nhọn, liếc mắt liền thấy chạy tới Lý Tưởng, vứt xuống Lý Đản giang hai tay ra liền vào tới. Ái chà chà Đậu Đậu ngươi có thể hay không đừng chạy như thế điên, xảy ra mồ hôi. Lý Đậu Đậu vừa cảm giác được khoảng cách đủ, liền đem chính mình ném tới, Lý Tưởng mau đem cái này tôn quý trưởng phòng ôm lấy, còn tốt chỉ có 4 tuổi, còn là cái tiểu bất điểm, nếu là lại lớn điểm, mạnh như vậy xuống lại, Lý Tưởng phải cân nhắc tránh ra mới có thể tránh miễn va chạm sự cố, bất quá như vậy, tiểu muội muội liền khẳng định phải phát ngay. Lý Đậu Đậu nhào trong ngực Lý Tưởng, cười hì hì đắc ý phi phàm, hỏi hắn, ca ca, ngươi xương a mập chuyện, ngươi không trở về nhà đi ngủ cảm giác sao? Ngươi muốn cùng ai đi ngủ cảm giác nha? Mụ mụ biết sao? Ngươi muốn làm gì nha? Lý Tưởng ôm nàng đi, ta muốn làm gì? Dù sao ta không phải làm chuyện xấu, ngươi có thể hay không đem ca ca hướng địa phương tốt nghĩ? Sư sư, muốn hay không ca ca ôm một cái? Ô! Lý sư sư yếu ớt ác một tiếng, lặng yên mở ra tay nhỏ, tại chỗ trở lấy Lý Tưởng đến ôm. Lý Tưởng lập tức ngồi xổm xuống, đem sư sư cùng ôm vào trong ngực, Đậu Đậu chiếm cứ bên trái bả vai. Sư sư liền thuận lợi chiếm lĩnh bên phải bả vai, nằm ở bả vai bên trên, tay nhỏ thói quen vươn ra nắm chặt Lý Tưởng lỗ tai phải, bắt đầu nhào nặn vành tai. Lý Tưởng, tờ tờ. Lý Đản giang hai tay ra, hy vọng nói, đại tượng, ta đây. Cũng ôm một cái a. Đi đi đi Lý Tưởng đem hắn đuổi đi. Đậu Đậu rôi ra tay nhỏ chui khuôn mặt của mình, nói với Lý Đản, xấu hổ, xấu hổ. Lý Đản lập tức nói, đại tượng, vậy ngươi đem Đậu Đậu cho ta ôm đi. Ta tới chiếu cố tiểu hài tử này, cũng dám nói ta xấu hổ. Đậu Đậu lập tức ngao ô một tiếng, xoay qua thân thể nằm ở Lý Tưởng bả vai bên trên, hai tay ôm thật chặt cổ của hắn, lo lắng bị bại hoại nắm đi. Lý Tưởng, ái chà chà, Đậu Đậu mau buông tay, xiết ta thật là khó chịu. Kỳ thật chủ yếu là nóng. Lý Tưởng, ngươi đây mua. Lý Đản nhìn xem trên mặt đất để đó hai túi hoa quả. Đúng, ngươi mang theo, chúng ta về ta ký túc xá đi, bên ngoài quá nóng. Lý Tưởng ôm hai cái tiểu muội muội tiến vào cao ốc, Lý Đản mang theo hoa quả theo sau lưng. Chờ thang máy thời điểm, đi ra một cái mang kính râm lớn nữ hải, Lý Tưởng liếc mắt liền nhìn ra là Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ ánh mắt rơi trên người Lý Tưởng, lập tức rơi trong ngực hắn hai cái tiểu muội muội trên thân. "Người tốt Lâm lão sư, ngươi đây là đi ra ngoài sao?" Mặc dù Lâm Thanh Vũ bất quá là so Lý Tưởng lớn hơn một tuổi, hơn nữa bây giờ không phải là tại tiết mục bên trong, nhưng Lý Tưởng còn là gọi nàng Lâm lão sư. Lâm Thanh Vũ là về khách sạn, nàng ở tại tiết mục tổ an bài khách sạn bên trong, bên người đi theo nàng người đại diện. Người tốt Lý Tưởng, đây là muội muội ta. Lý Đậu Đậu lập tức ngọt ngào hô, tỷ tỷ ngươi tốt. Sư sư thấy tỷ tỷ nói lời nói, cũng đi theo nhẹ nhàng một giọng nói, tiểu tỷ tỷ ngươi tốt. Lâm Thanh Vũ tháo kính râm xuống, cười cùng các nàng chào hỏi, khen câu thật đáng yêu, sau đó một lần nữa đeo lên kính râm rời đi. Nhìn xem rời đi bóng lưng, Lý Đản ẩn ẩn hưng phấn nói, Lý Tưởng. Đây là Lâm Thanh Vũ. tinh quang thiếu nữ bên trong cái kia Lâm Thanh Vũ. Hoa, chân nhân so trên TV xinh đẹp hơn, là ta nữ thần. Lý tưởng, nàng làm sao lại nhận biết ngươi? Ngươi liền nổi danh sao? Quá nhanh đi. Lý tưởng nhìn một chút đậu đậu cùng sư sư, có chút lo lắng các nàng bị Lý đản hèn mọn khí tức lây nhiễm. Mọi người vào thang máy, Lý tưởng nói, Lâm Thanh Vũ là Ngô Tuyết Phi trợ thủ, tới hỗ trợ. Lý đậu đậu chẹp chẹp miệng nhỏ nói, cái này tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp khó lường. Lý tưởng gật đầu nói, đậu đậu rất biết thưởng thức nha, nói thật đúng, bất quá, không phải xinh đẹp khó lường, là xinh đẹp ghê gớm. Lý đậu đậu cười hì hì nói, xinh đẹp ghê gớm, đản đản ca ca thích nàng. Lý đản ra mặt vô cùng dày gật đầu, không sai, bị đậu đậu nhìn ra rồi. Đậu đậu, ngươi cảm thấy là vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, còn là ngươi xinh đẹp. Lý đậu đậu không chút nào hàm hồ nói, muội muội của ta xinh đẹp nhất. Lý tưởng đồng ý, sư sư là chúng ta con đường này rất chính cô nàng. Lý đản cũng đồng ý, lời nói này rất đúng, nhà chúng ta cửa ra vào đầu kia đường phố còn đứng hàng không đến Lâm Thanh Vũ, nàng không tính là gì. Sư sư nghe mơ mơ màng màng, giống như cảm thấy mọi người là đang khen nàng, vì lẽ đó có chút ngượng ngùng cười. Ta bóp. Đầu đầu bóp. Lý đầu đầu tò mò hỏi, khen muội muội, làm sao cũng muốn khen thoáng cái tiểu tỷ tỷ đi, tiểu tỷ tỷ dẫn đầu khen muội muội đâu, vậy ca ca có phải là muốn dẫn đầu khen thoáng cái tiểu tỷ tỷ? Lý tưởng lập tức khen. Đậu đậu là trên con đường này quan lớn nhất, trưởng phòng. Liên hỏi cái nào so trưởng phòng lớn? Có sao? Lý đản, tuyệt đối không có. Trưởng phòng là lớn nhất. Hai người liên thủ lừa bịp tiểu hài tử đã không phải là lần một lần hai. Lý đậu đậu giờ phút này không cần xinh đẹp nhất, xinh đẹp cái gì đều là hư, nàng không đến hư. Bé gái không quan tâm. Nàng chỉ để ý mũ quan lớn nhỏ, nếu như có thể leo lên trưởng phòng bảo tọa, tiến vào bộ ngoại giao công tác, cái kia nàng đến 6 tuổi phía trước. Đều sẽ thích hợp thỏa mãn. Lớn nhất lớn hì hì, đại tượng, để trưởng phòng xuống, trưởng phòng muốn chính mình dùng bàn chân nhỏ đi bộ, không muốn ngươi ôm á. Bởi vì đậu đậu lớn lên rồi. Nhìn cái này bành trướng, đều hô ca ca ngoại hiệu. Thật sự là quá tốt. Lý tưởng lập tức đem cái này tiểu hài tử để xuống đất, ôm cái này tiểu bằng hữu, tựa như ôm một cái nóng hổi lò lửa nhỏ, quá nóng, mùa đông là cái ấm bảo bảo, không nỡ buông tay, mùa hè liền là bị tội, tranh thủ thời gian vứt bỏ tốt nhất. Lý đậu đậu ngẩng đầu đỡ ngực, con thỏ nhỏ túi sách, đứng tại trong thang máy nhìn quanh sinh huy, ánh mắt rơi trên người Lý đản, Lý đản lập tức túi đầu không lưng, ánh mắt rơi trên người Lý tưởng lập tức cho nàng kính cái lễ, ánh mắt rơi trên người Lý sư sư sửng sốt một chút hai lần ba lần, tại đậu đậu nhắc nhở xuống, mới nhớ tới, vội vàng hô tiểu tỷ tỷ đại vương. Đại vương, đậu đậu là đại vương, tỷ tỷ đại vương, hì hì ha ha Lý đậu đậu tiểu hài tử này chịu không được khen, một chút liền vang. Khen một cái liền bành trướng, một chút không giống sư sư. Sư sư bị khen như vậy hùng, đều chỉ là thẹn thùng cười, thận trọng vô cùng. Lý tưởng kinh ngạc nhìn xem đậu đậu, lại nhìn xem sư sư, còn là lần đầu tiên nghe sư sư hô đậu đậu đại vương, đoán chừng liền là mấy ngày nay dạy. Cái này tiểu nhân tinh. Thang máy đinh một tiếng ngừng, đậu đậu lập tức nâng lên bàn chân nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài. Lý tưởng mau từ phía sau lôi kéo nàng bọc nhỏ bao, không cho nàng đoạt. Nàng cũng không nóng nảy. Cứ như vậy một mực nhấc lên chân phải không rơi xuống đất, hiện lên gà đứng một chân, lại hiện lên bé heo xuất chuồng thi chạy tư thế. Chờ thang máy vừa xong toàn bộ mở ra, nàng liền đem tay nhỏ cõng tại sau lưng, chân nhỏ rốt cục rơi xuống đất, lon ton nhảy lên ra thang máy. Lý đậu đậu đi ra ngoài về sau mới phát hiện bị ngoại nhân nhìn chằm chằm, vội vàng giả vờ thận trọng lại phải ý dừng bước lại, bắt đầu đi con vịt bước. Mặt đơ giống như thời sổ cúi đầu nhìn xem tiểu hài tử này nện bước con vịt bước, vừa đong vừa đưa theo trước mắt đi qua. Toàn bộ hành trình nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, không coi ai ra gì, còn cao hơn hắn lãnh tổng giám đốc phong phạm. Chương 23, ta muốn. Lý đậu đậu trước ra thang máy, Lý tưởng dùng một đầu ngón tay nắm sư sư đi theo đi ra, hướng một bên thời sổ lên tiếng chào hỏi. Thời sổ cao ngạo gật gật đầu. Lý đản xem xét hắn một cái, tiến đến Lý tưởng bên người nhỏ giọng hỏi cái này người làm sao như thế tạc thiên. Lý tưởng cùng thời sổ tiếp xúc không nhiều, theo có hạn tiếp xúc mấy lần đến xem. Người này trừ có chút cao ngạo bên ngoài, mặt khác còn tốt, chí ít không phải người xấu. Lý đậu đậu một đường dọc theo hành lang đi vào trong, con bọc nhỏ bao treo ngược một đầu lớn chừng bàn tay con thỏ nhỏ, nàng lại con tay nhỏ, đi con vịt bước, vừa đồng vừa đưa, trái ngắm lại ngắm. Sư sư cũng con thỏ nhỏ túi sách, nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo, túi sách bên trên tiểu linh đang phát ra đình đình đường đường tiếng vang. Đậu đậu nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, cười hì hì cũng nhảy nhót. Một bên nhảy một bên hô sư sư hô, muội muội ngươi theo đuổi ta nha, muội muội ngươi đuổi không kịp ta nha.

cho đến điều đến quen thuộc trạng thái mới dừng lại. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra điện tử cuốn sổ, điều ra bên trong ghi chép lại một phần nhạc phổ, nhìn một lần sau khi để điện thoại di động xuống, ôm guitar gảy hai lần, chợt ngón tay cực nhanh tại dây đàn bên trên đàn tấu, một đoạn nhanh như mưa phùn, khí thế như hồng âm nhạc vang lên. Đây là bằng vào nhớ được tới ca khúc, tên bài hát gọi Kinh Khó Niệm, rất khó khăn hát, lý tưởng có thể hát ra đến, nhưng là lấy hắn hiện tại trình độ hát không tốt. Ca khúc mặc dù hát không tốt, nhưng là bài hát này khúc nhạc dạo, một đoạn siêu khốc guitar solo lại có thể đàn tấu. Đoạn này guitar solo tiết tấu thật nhanh, đối kỹ thuật yêu cầu rất cao, lý tưởng có thể làm được. Hắn trong phòng lặp đi lặp lại luyện tập, quên thời gian, mãi đến giật mình lúc, phát hiện đã nhanh 12 giờ. Hắn thu hồi guitar, giãn gân cốt một cái, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, đi qua một gian khác phòng lúc, mới nghĩ đến Tô Duệ còn chưa có trở lại đâu. Trở về phòng buông xuống guitar, nằm trên giường, nghĩ nghĩ, còn là rời giường, mặc quần áo tử tế xuống lầu, đi vào phòng luyện công bên trong. Phòng luyện công bên trong đèn đuốc sáng trưng, Tô Duệ mang theo màu đen bao tay không ngón, còn tại mồ hôi đầm địa luyện múa. Trống trải gian phòng bên trong chỉ còn lại một mình hắn. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, Lý Tưởng bọn người đúng giờ xuất hiện đang luyện công trong phòng, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có 3 vị tiết mục tổ an bài lao sư, một vị là thanh nhạc lao sư, một vị là vũ đạo lao sư, còn có một vị là có phong phú sân khấu biểu diễn kinh nghiệm lao sư, chủ yếu dạy mọi người một chút so sánh thực dụng sân khấu kinh nghiệm, ví dụ như đối mặt camera như thế nào chỗ đứng, như thế nào quản khống nét mặt của mình cùng cảm xúc vân vân. Ba vị này lão sư hôm nay phụ trách đối bọn hắn tiến hành tập huấn, mặt khác hai cái đường đua tuyển thủ cũng có đồng dạng an bài, nhưng mọi người là tách ra, sẽ có một chút tính nhắm vào dạy học. Một ngày này đều là đang luyện công trong phòng vượt qua, Nô Tuyết Phi bọn người từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ngày thứ 2 ban ngày tiếp tục huấn luyện, buổi chiều huấn luyện sắp kết thúc lúc, Nô Tuyết Phi rốt cục xuất hiện. 8 giờ tối sẽ tại diễn truyền bá đại sảnh trực tiếp thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua thăng cấp chiến. Nghĩ đi hiện trường xem so tài đến ta chỗ này báo danh, không muốn đi, chính mình an bài hoạt động, ta không làm yêu cầu. Nô Tuyết Phi nói, Lý Tưởng không chút do dự nhấc tay báo danh, buổi tối hắn nghĩ đi hiện trường nhìn xem thăng cấp chiến, làm tốt ngày mai tranh tài làm chuẩn bị. Diễn truyền bá đại sảnh tại thứ 31 tầng, trang trí phi thường thời thượng đại khí, hiện trường có chừng 300 đến người. Lý Tưởng bọn người ngồi cùng một chỗ. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, tại một đoạn huyễn lệ mở màn đặc hiệu sau đó. Trên màn hình lớn từng cái giới thiệu sơ lược thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua 9 vị tuyển thủ, giới thiệu đến một vị liền ra sân một vị, sau đó cái này một đường đua đạo sư Viên Sương cử theo chính giữa sân khấu chậm rãi dâng lên, đám người hợp sướng hắn 10 năm trước một ca khúc dị độ không gian. Người chủ trì Trương Tiểu Bình ra sân, đem đạo sư Viên Sương cử mời xuống sân khấu, đám tuyển thủ thì tại sân khấu bên trên xếp thành một hàng đứng vững. Lý Tưởng đảo qua sân khấu bên trên 9 vị tuyển thủ, cùng thịnh thế mỹ nhan đường đua so sánh. Nhan giá trị bên trên khẳng định phải kém một chút, vừa rồi nghe bọn hắn ca hát, ngón giọng cũng không sánh bằng nhan đường đua mạnh đến mức nào, 8 lạng nửa cân. Tại trải qua một hệ liệt mở màn ấm tràng về sau, Trương Tiểu Bình nhìn xung quanh đại sảnh, có chút khí thế chính thức tuyên bố, không nói nhiều nói, lập tức tiến vào hôm nay ngôi sao thứ tư quý bài tràng 9 vào 4 thăng cấp chiến, thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua siêu cấp điểm thi đấu. Hiện tại, ta tuyên bố, tranh tài chính thức bắt đầu. Viên Sướng cử điểm danh cái thứ nhất ra sân tuyển thủ là Triệu Khải Nhiên. Lý Tưởng biết hắn, thi vòng đầu lúc, Triệu Khải Nhiên cái thứ nhất cùng hắn đáp lời. Viên Sướng cử hỏi, Triệu Khải Nhiên, ngươi cho chúng ta mang tới ca khúc kêu cái gì? Hoa bút. Chính mình viết sao? Chính mình viết. Đến. Hiện trường an tĩnh lại, Lý Tưởng chỉ thấy Triệu Khải Nhiên đứng tại sân khấu bên trên, nhẹ nhõm tự nhiên, tràn đầy tự tin, ôm guitar, nhẹ nhàng đàn tấu, một đoạn khúc nhạc dạo vang lên. Lập tức nghe hắn dùng âm thanh trong trẻo hát nói. Vì tịch mịch bầu trời đem vẽ lên một vầng trăng. Đem ta vẽ ở vầng trăng kia phía dưới ca. Vì quặng cu é phòng ở vẽ lên một cái cửa sổ lớn. Vẽ tiếp bên trên một cái giường. Họa một cô nương bồi tiếp ta. Vẽ tiếp cái đường viền ổ chăn. Vẽ lên lò lô cùng tủi lửa. Chúng ta cùng một chỗ sinh ra cùng một chỗ công việc. Lý Tưởng ra đầu tê dại một hồi. Tốt nghe. Khúc tốt, từ càng tốt hơn. Tràn đầy hảo tưởng lãng mạn sát thái. Viên Sướng cử không chút do dự cho hắn thông quan bằng chứng, một tấm nho nhỏ đĩa nhạc. Ba cái danh ngạch bên trong một cái đã không có. Trận đấu này chú định cho người ta rất nhiều kinh hỉ. Tại Triệu Khải Nhiên kinh diễm mở màn biểu diễn họa bút về sau lần lượt lên đài bốn người mặc dù không giống hắn kinh diễm như vậy, nhưng là y y nguyên phi thường xuất sắc. Nhưng mà, cho dù là xuất sắc như vậy, Viên Sướng cử y y nguyên không dám trực tiếp cho thông quan, mà là toàn bộ lựa chọn đãi định. Ngồi tại Lý Tưởng bên người Tiêu An Đông có chút bất an nhỏ giọng nói, siêu quần xuất chúng người đều biến thái như vậy sao? Tất cả đều là bản gốc, hơn nữa bản gốc trình độ cao như vậy. Có người trả lời nói, trận này về sau, đằng sau còn có mấy chàng thăng cấp chiến, ta không tin bọn hắn có thể tại về sau buổi diễn bên trong có thể lấy ra loại trình độ này bản gốc ca khúc. Lý Tưởng cảm thấy mọi người nói có đạo lý, nếu như buổi diễn đều bây giờ ngày xuất sắc như vậy, vậy liền qua biến thái, khả năng không lớn. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái này một mùa vừa vặn nhân tài hiện lên, nhưng khả năng này rất nhỏ. Nếu như vừa vặn nói đúng, cái kia những người khác liền tự nhận xui xẻo. Lý Tưởng không khỏi lòng sinh không nhỏ áp lực, tuyệt đối không nên coi thường người khác tài hoa, Vệ Thăng liền là vết xe đổ. Tiết mục tiến hành đến một nửa, thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua nhân khí đệ nhất Lữ Thiếu Diễn lựa chọn lên đài biểu diễn. Lữ Thiếu Diễn là một vị bản gốc Inter dẫn chương trình, nổi danh nhất một bài bản gốc ca khúc gọi Mùa Hè, tiến vào qua Hoa Hạ rất quyền uy ca khúc bảng danh sách, nhạc phủ tuần bảng top 100, đứng hàng thứ 37 vị. Lần này hắn mang tới ca khúc gọi Ngày Ấy, không thể so Triệu Khải Nhiên họa bút kém. Lữ Thiếu Diễn cầm tới thông quan đĩa nhạc bằng chứng. Hắn xuống đài về sau, Viên Sướng Cử còn ở vào trong hưng phấn, hỏi còn lại ba vị tuyển thủ ai nguyện ý chủ động ra sân. Ba người còn lại nhìn nhau một cái, có thể nghĩ, xếp tại Ngày Ấy về sau ra sân, áp lực to lớn. Ta tới đi, có người nhấc tay. Viên Sướng Cử thưởng thức gật đầu, cái kia Hứa Tử Đồng người đến. Hứa Tử Đồng là người tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi, nhìn yếu ớt, sợ sợ, yêu cười, nhưng là cười lên lại có chút hèn mọn. Nhưng lúc này dám lên chẳng người, ai cũng không dám xem thường. Chương 25, Ma Quỷ kiểm tra đánh giá. Thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua 9 vào 4 thăng cấp chiến, theo 8 giờ tối tiếp tục đến 10:30. Cầm tới đĩa nhạc thông quan bằng chứng tuyển thủ là Triệu Khải Nhiên, Lữ Thiếu Diễn, Hứa Tử Đồng cùng Dương Quý Kính Nho. Trực tiếp kết thúc về sau, Mỹ Nhan đường đua mấy người đều trầm mặc, trong lòng áp lực như núi. Lý Tưởng rốt cuộc minh bạch trước mấy quý Hà Thải Hồng dẫn đầu Mỹ Nhan đường đua vì cái gì nhiều lần hạ chót. Cùng thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua so sánh, bọn hắn kém hơn bản gốc năng lực, cùng thịnh thế ma âm đường đua so sánh, bọn hắn kém hơn ngón giọng. Giống như nghĩ tới nghĩ lui, thật cùng đường đua tên, thịnh thế Mỹ Nhan, nói, bọn hắn so mặt khác hai cái đường đua xuất sắc liền là nhan giá trị. Lý Tưởng trở lại ký túc xá không bao lâu, thấy Tô Duệ trở về, cũng đem tình huống cùng hắn nói một chút, để cho hắn có chỗ chuẩn bị tâm lý. Lên giường trước khi ngủ, Lý Tưởng theo thường lệ trước cho Lý Đản gọi điện thoại, hỏi thăm hai cái tiểu muội muội tình huống. Hôm nay các nàng đi theo đường tỷ đi công viên trượt miêu miêu, vui vẻ ghê gớm, ban ngày chơi mệt rồi, vì lẽ đó buổi tối sớm ngủ. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tưởng lại cho Hướng Tiểu Viên gọi điện thoại, đồng thời cùng Lý Triều hàn huyên một hồi ngày. Lý Triều mỗi ngày nằm trên giường, ngủ quá đã no rồi, buổi tối ngủ không được. Ngày thứ hai ban ngày là thịnh thế Mỹ Nhan đường đua diễn tập, mỗi người đều là đơn độc vào sân, đơn độc cùng đạo diễn tiến hành diễn tập kết nối. Liền đạo sư Ngô Tuyết Phi cũng không thể xuất hiện. Không đến hiện trường trực tiếp, đạo sư cũng không thể biết mỗi cái tuyển thủ biểu diễn tiết mục. Người diễn tập theo buổi sáng một mực tiếp tục đến xế chiều 3 điểm, tiếp lấy không thể nghỉ ngơi, mà là tập trung diễn tập mở màn tiết mục. Mở màn tiết mục là tuyển thủ cùng đạo sư cùng nhau ra sân, Ngô Tuyết Phi xuất hiện tại hiện trường, bồi tại bên người nàng còn có Lâm Thanh Vũ. 5h chiều, đến công ty phòng ăn ăn bữa tối, sau đó riêng phần mình đi về nghỉ, 7 giờ tối cả đến diễn truyền bá đại sảnh tập hợp. Vì 8 giờ tranh tài làm chuẩn bị. Cố gắng, Tô Duệ. Ngươi cũng cố gắng, Lý Tưởng. Trước khi ra cửa, Lý Tưởng cùng Tô Duệ lẫn nhau cổ động, lập tức cùng nhau đi vào hiện trường, tìm tới thợ trang điểm bắt đầu trang điểm. Ngươi thích mặc áo sơ mi trắng? Thợ trang điểm hỏi hắn. Lý Tưởng gật gật đầu, có thể chứ. Thợ trang điểm, được, xuyên đẹp mắt càng phải xuyên thoải mái dễ chịu, ngươi mặc đồ trắng áo sơ mi khí chất rất tốt, bất quá tốt nhất là có chút ít trang trí áo sơ mi trắng. Dạng này sẽ sinh động hơn chút, ta cho ngươi chọn một kiện. 8 giờ tối cả, diễn truyền bá đại sảnh bên trong ánh đèn lấp lóe, một trận khuấy động âm nhạc vang lên, nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu. Trên màn hình lớn nhất giới thiệu thịnh thế Mỹ Nhan đường đua 9 vị tuyển thủ. Cùng thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua khác biệt chính là, bọn hắn mở màn không phải ca hát, mà là tẩu tú. 9 người đều ra sân về sau, Nô Tuyết Phi theo chính giữa sân khấu chậm rãi dâng lên, đám người vây tụ tại bên người nàng, chúng tinh phủ nguyệt. Nô Tuyết Phi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân cao 165cm, thường ngày trông được liền là một cái tiểu nữ nhân, nhưng nàng kỳ thật tính cách cường thế, lòng háo thắng mạnh mẽ, nhiều năm diễn nghệ cuộc đời để nàng khí chàng cường đại, một chạm đến sân khấu bên trên liền có một cô nữ vương phong phạm dâng lên mà ra. Giờ phút này nàng ở vào một đám người cao trong nam sinh, rất cường thế chấn trụ toàn trường, 9 người khác đều là nàng vật làm nền. Nàng nhanh chân hướng về phía trước, hai tay đẩy, cường thế đem đứng tại trước người nàng Lý Tưởng cùng Tiêu An Đông đẩy lên một bên, nữ vương đại nhân giống như đi xuống chẳng đi. Lý Tưởng tâm lý sửng sốt một chút, buổi chiều diễn tập thời điểm cũng không có một màn như thế. Tôn trọng thanh xuân, đoán được thần tượng, mật nha video muốn người đẹp mặt. Các bằng hữu, nơi này là hôm nay ngôi sao thịnh thế Mỹ Nhan đường đua thăng cấp chiến trực tiếp hiện trường. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào hiện trường 300 tên hội fan hâm mộ, cùng với ngay tại Inter cái kia quả nhiên ngàn ngàn vạn vạn người xem, hoan nghênh các ngươi. Hiện tại, để ta bọn họ dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta thủ tịch sao thôi Quan Phi Phi, Nô Tuyết Phi. Cùng với chúng ta tiểu ngũ, tinh quang thiếu nữ Lâm Thanh Vũ. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Trương Tiểu Bình bắt đầu chủ trì. Thịnh thế siêu quần xuất chúng, thịnh thế Mỹ Nhan, thịnh thế ma âm tam đại đường đua đi qua trùng điệp tuyển chọn, đem theo 99 người bên trong tuyển ra 12 người, đồng thời tranh đấu ra cuối cùng 7 người, chế tạo 7 đại cực hạn sắc thái thần tượng nhà máy bài, đến định nghĩa tương lai 10 năm chân chính thần tượng. Hôm nay, Trương Tiểu Bình ngắm nhìn bốn phía, có chút khí thế nói ra, thịnh thế Mỹ Nhan đường đua theo 40 người bên trong cuối cùng chọn lựa đứng tại sân khấu bên trên 9 vị. Cái này 9 vị tuyển thủ, chỉ có 4 người có thể thu hoạch được thông quan, hướng 7 đại nhà máy bài khởi xướng tiến công. Trong đó 3 người đem từ chúng ta thủ tịch sao thôi Quan Ngô Tuyết Phi quyết định, 1 người từ chúng ta ngay tại xem trực tiếp tất cả người xem quyết định, còn thừa tuyển thủ bên trong ai thời gian thực nhân khí cao nhất, ai liền thu hoạch được thông quan bằng chứng, đến từ Phi Phi bông tuyết nhỏ. Hiện tại, Phi Phi có cái gì muốn nói sao? Ngô Tuyết Phi, ta biết rất nhiều người sẽ cảm thấy thịnh thế Mỹ Nhan đường đua liền là một đám đẹp mắt mỹ thiếu niên nha, nhưng là ta muốn nói, lấy ta nhiều năm như vậy tại truyền hình điện ảnh ngành nghề bên trong kinh nghiệm đến xem, nhan giá trị là phi thường trọng yếu. Ngón giọng cùng sáng tác bài hát có thể ngày kia đi học, nhan giá trị lại là tiên thiên, không cải biến được. Có người tài hoa hơn người, nhưng là hắn thật không thích hợp đứng tại trước sân khấu, mà có người trời sinh liền là ăn thần tượng chén cơm này, đứng tại trên đài, liền cho người ta cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Vì lẽ đó, ta nói những này mục đích, là hy vọng các ngươi nhất định không nên coi thường chính mình, nhất định phải có tự tin. Tự tin biết sao? Ngẩng đầu đỡ ngực, hiện ra chính mình. Trương Tiểu Bình, Phi Phi nói quá tốt rồi, ngươi như nở rộ, gió mát từ trước đến nay, hy vọng các ngươi chín vị nhất định không muốn phụ lòng Phi Phi kỳ vọng, biểu hiện tốt một chút. Được rồi, hiện tại chúng ta tới trước nhìn hết hạn cho tới hôm nay 8 giờ đêm Inter bên trên thời gian thực nhân khí xếp hạng, chúng ta tới nhìn màn hình lớn. Chúc mừng thời sổ, thứ nhất, ngươi có thể ngồi vào Phi Phi bên người tới rồi. Nhân khí đệ nhất thời sổ ngồi xuống Ngô Tuyết Phi bên người, mà những người khác, căn cứ nhân khí xếp hạng sát bên thời sổ theo thứ tự đi sang ngồi, nhân khí càng thấp tuyển thủ, ngồi rời Ngô Tuyết Phi càng xa. Lý Tưởng xếp hạng không cao không thấp, thứ 5 vị. Tô Duệ hạng chót. Tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Trương Tiểu Bình hỏi Ngô Tuyết Phi, Phi Phi, nên an bài mọi người ra sân. Ngô Tuyết Phi đầu tiên là hỏi thăm bên người thời sổ. Thời sổ, ngươi muốn cái thứ nhất ra sân sao? Thời sổ đương nhiên không muốn, Ngô Tuyết Phi nhìn về phía mặt khác 8 người, hỏi, các ngươi có người nào muốn cái thứ nhất ra sân? Không một người nói chuyện, Ngô Tuyết Phi điểm danh, ca ca đâu, Lý Tưởng ngươi muốn cái thứ nhất ra sân sao? Lý Tưởng không nghĩ tới Ngô Tuyết Phi biết chút hắn tên, mặc dù không muốn cái thứ nhất ra sân, nhưng là bị dạng này tại chỗ hỏi thăm, hắn đương nhiên không thể sợ. Ta muốn ra sân. Ngô Tuyết Phi, ngươi thật muốn lên tràng. Mới là lạ chứ. Ngô Tuyết Phi nhìn hắn chằm chằm 3 giây, tựa hồ tại xác nhận hắn có phải hay không đang nói lời nói thật, đống nhiên cười nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta liền không cho ngươi bên trên. Quá tốt rồi, ta liền thích ngươi dạng này gạt ta. Lý Tưởng nhẹ nhàng thở ra, 9 vào 4 thăng cấp chiến, ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể thông quan, bất kỳ cái gì một chút có lợi nhân tố đều muốn tranh thủ. Hoàng Tư Tuấn, ngươi cái thứ nhất bên trên. Ngô Tuyết Phi không cho đám người suy nghĩ thời gian, trực tiếp điểm danh. Hoàng Tư Tuấn là cái gầy gò cao cao nam sinh, rất thanh tú, không có khí chàng, cho người ta cảm giác hơi sợ, mới 18 tuổi thiếu niên đâu. Ngô Tuyết Phi thấy thế, có chút bất mãn cau mày một cái, lập tức thu liễm, mở miệng khích lệ nói, cố lên. Hưởng thụ sân khấu. Không nên suy nghĩ nhiều. Khả năng cái thứ nhất mở màn sát thực áp lực rất lớn, Hoàng Tư Tuấn biểu diễn rất không còn khí thế, quá yếu, sau đó bị trực tiếp đào thải. Ngô Tuyết Phi điểm danh cái thứ hai tuyển thủ lên đài. Đào thải. Cái thứ ba tuyển thủ lên đài biểu diễn về sau, nàng cau mày, lời bình không lưu tình chút nào, xem ra cũng muốn đào thải. Trương Tiểu Bình cùng Lâm Thanh Vũ liếc nhau, không thể còn như vậy đào thải đi xuống, nếu không đằng sau xảy ra vấn đề. Hiện trường tổng cộng liền 9 người, muốn tân cấp 4 cái, đào thải 5 cái, Ngô Tuyết Phi đã liên tục đào thải 2 cái, nếu như lại đào thải 1 cái kia đằng sau 6 người bên trong liền nhất định phải tấn cấp 4 người. Thật to ảnh hưởng tiết mục hiệu quả. Lâm Thanh Vũ biết mình thực hiện sao thôi quan trợ thủ chức trách thời điểm đến, nàng nguyện chuyển hướng Ngô Tuyết Phi đưa ra đề nghị, thế là thứ ba tuyển thủ đã định. Lúc này hiện trường đã khí áp cực thấp, Trương Tiểu Bình tranh thủ thời gian hòa hoãn không khí, làm tốt người chủ trì nên làm chuyện. Ngô Tuyết Phi nhìn xem Trương Tiểu Bình đang giúp nàng hòa hoãn không khí, lúc này cũng qua loa tỉnh táo, biết mình phía trước tiêu chuẩn quá cao, cái này tuổi trẻ tiểu tử sân khấu biểu diễn kinh nghiệm quá ít, không thể dùng tâm lý của nàng tiêu chuẩn để cân nhắc. Trương Tiểu Bình cười hỏi thăm ngồi tại Ngô Tuyết Phi bên người Thời Sổ có muốn hay không cái thứ tư ra sân. Thời Sổ nghĩ nghĩ, đứng dậy lên đài. Trương Tiểu Bình lập tức hiệu triệu mọi người vì hắn dũng khí vô tay. Lý Tưởng cũng mang tính tượng trưng vô tay, kỳ thật nếu như Trương Tiểu Bình hỏi hắn, hắn cũng sẽ đồng ý lúc này ra sân. Hắn cho rằng Thời Sổ cùng hắn nghĩ hẳn là không sai biệt lắm. Phía trước đào thải hai cái, đã định một cái, nếu như hắn là Ngô Tuyết Phi, cái thứ tư nhất định sẽ không lại nói đào thải liền đào thải. Sẽ hạ ý thức nới lỏng một chút tiêu chuẩn, bằng không thì tiết mục này thật không cách nào lấy chế đi xuống. Còn thế nào thu lại mà? Cả trang tranh tài đào thải 5 người, kết quả mở màn liền làm rơi 4 cái, phía sau tuyển thủ có phải là nằm thắng? Ai có thể cam đoan đằng sau ra sân tuyển thủ so phía trước bị đào thải càng mạnh? Vì lẽ đó lúc này ra sân nhìn như thấy chết không sờn, nhưng thật ra là rất có lợi. Khả năng Thời Sổ cũng nghĩ như vậy, vị này nhân khí đệ nhất tuyển thủ hát một bài Nụ Hôn Băng Giá. Lý Tưởng không phải lần đầu tiên nghe hắn mở miệng ca hát, mấy ngày nay huấn luyện tất cả mọi người là ở chung một chỗ, vì lẽ đó không ít nghe. Hắn thấy, Thời Sổ ngón giọng là rất không tệ, khiêu vũ cũng lợi hại, tăng thêm lớn lên đẹp trai, có phong phạm, đủ lạnh, tuổi nhỏ nữ fan hâm mộ rất ưa thích. Chỉ là hắn tại sân khấu bên trên hát lần này không tốt, thanh âm rất chặt, không có thả ra, hơn nữa còn có cái đi âm. Hắn một biểu diễn xong, Lý Tưởng liền ngắm Ngô Tuyết Phi, chỉ thấy Ngô Tuyết Phi trên mặt không vui không buồn. Cho dù ai cũng nhìn không ra tâm lý của nàng trạng thái. Không hổ là diễn viên. Trương Tiểu Bình hỏi, Phi Phi ngươi có cái gì muốn nói? Ngô Tuyết Phi cầm lấy micro, Thời Sổ theo hải tuyển đến tối nay một mực là chúng ta đường đua nhân khí đệ nhất tuyển thủ. Ngươi có thực lực, có nhan giá trị, có ngón rộng, vũ đạo đều rất lợi hại. Ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn, nhưng là vừa rồi biểu diễn không có giết tới ta. Dừng lại một lát sau, tiếp lấy nói tiếp, ngươi hôm nay biểu diễn không có đạt tới ta tâm lý kỳ vọng. Kỹ xảo cùng thai phong không có vấn đề, nhưng là cảm xúc bên trên không đúng. Nụ Hôn Băng Giá bài hát này mặc dù khí chất lãnh đạm, nhưng không phải là không có cảm xúc, mặt băng xuống vẫn là một cái sinh động thế giới, mà ngươi không có đem cái này thế giới biểu hiện ra ngoài, tại ngươi ca khúc bên trong, toàn thế giới đều là băng phong, vạn vật mất đi sức sống. Rất đáng tiếc. Thời Sổ có chút xấu hổ cùng hổ thẹn. Cuối cùng Ngô Tuyết Phi cho hắn đại định. Dạng này, 4 vị trí đầu cái tuyển thủ, 2 cái đào thải. Hai cái đại định, trong đó bao quát nhân khí đệ nhất Thời Sổ. Sau đó Ngô Tuyết Phi điểm danh Tô Duệ ra sân. Tô Duệ ngoại hiệu gọi Cực Hạn Vũ Giả. Lý Tưởng trước đây đối với hắn một chút không hiểu rõ, coi là giống như hắn là cái làm người, kỳ thật người ta tại Inter bên trên cũng là có chút danh tiếng. Tô Duệ là thẩm dương trên công trường công nhân. Hắn sở dĩ được xưng là Cực Hạn Vũ Giả, là bởi vì hắn ưa thích tại trên lầu chót, cốt thép xi măng bên trong nhảy phi cơ giới múa, trần trụi cánh tay. Mồ hôi đầm địa làm các loại độ khó cao động tác, vì vậy mà được hoan nghênh Inter. Hắn vũ đạo tràn đầy lực lượng cảm giác cùng hormone khí tức, tràn đầy dương cương chi khí. Thân hình của hắn là loại kia gầy gò hình, làn da màu đồng cổ, cơ bụng rõ ràng. Giờ phút này hắn bị điểm lên đài, biểu diễn là một bài vũ khúc, gọi két, vừa ca vừa nhảy múa. Nô Tuyết Phi cho hắn tờ thứ nhất đông tuyết nhỏ thông quan bằng chứng. Rốt cục khai trương. Liền trước mặt mọi người người coi là biểu diễn khôi phục quỹ đạo lúc. Vị thứ 6 lên đài tuyển thủ bị đào thải, vị thứ 7 lên đài tuyển thủ Y Lý Nguyên bị đào thải. Tựa hồ ma quỷ kiểm tra đánh giá lại bắt đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Gita. Phi Phi, hiện tại chỉ còn lại 2 cái, ngươi muốn ai trước ai phía sau? Trương Tiểu Bình hỏi Ngô Tuyết Phi. A, cũng chỉ thừa 2 cái rồi. Ngô Tuyết Phi tựa hồ có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn một chút phía bên phải của nàng. Chỉ còn lại Lý Tưởng cùng Tiêu An Đông. Lâm Thanh Vũ cười nói, là có chút nhanh. So tối hôm qua siêu quần xuất chúng đường đua nhanh. Nô Tuyết Phi hỏi Lâm Thanh Vũ, nếu không Tiểu Ngũ tới giúp ta điểm đi, ngươi đến quyết định hiện tại ai lên đài. Ta sao? Đúng a, Lý Tưởng cùng Tiêu An Đông, ngươi chọn một cái đi. Lâm Thanh Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Tưởng cùng Tiêu An Đông. Tiêu An Đông nhân khí cao hơn, vì lẽ đó chỗ ngồi càng tới gần Lâm Thanh Vũ, Lý Tưởng càng xa một chút. Bất quá. Thân thể khoảng cách không trọng yếu, trọng yếu là tâm lý khoảng cách. Lâm Thanh Vũ ánh mắt rơi trên người Lý Tưởng, nói ra, Lý Tưởng đi. Ngô Tuyết Phi, Lý Tưởng. Đúng, lý tưởng. Vừa vặn ta muốn đưa cái này cho hắn. Quá tốt rồi, rốt cục đợi đến lý tưởng. Trương Tiểu Bình bỗng nhiên nói như vậy. Nô Tuyết Phi hỏi hắn, Tiểu Bình ngươi đây là ý gì? Trương Tiểu Bình, đợi lát nữa lại nói, chúng ta hỏi trước một chút Thanh Vũ, muốn đưa đồ vật cho lý tưởng. Đúng a? Nô Tuyết Phi, là cái gì? Trương Tiểu Bình giật mình, a, ta biết nha. Là một thanh guitar. Lâm Thanh Vũ nói xong, theo dưới đài người đại diện trong tay tiếp nhận một cái lam nhan sắc guitar, thi vòng đầu thời điểm lý tưởng guitar không phải đứt mất dây cung sao. Ta lúc ấy nói nếu như hắn có thể thông qua, ta liền đưa một cái guitar cho hắn. Nô Tuyết Phi nhớ lại, cười nói, hắn là thi vòng đầu bên trong Mỹ nhan đường đua cái thứ nhất quá quan tuyển thủ. Trương Tiểu Bình hâm mộ nói, lý tưởng kiếm được a, thật sự là quá ghen tị. Kỳ thật guitar là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là Tiểu Ngũ thật dụng tâm. Lý tưởng ngạc nhiên đứng dậy, tiếp nhận Lâm Thanh Vũ đưa lên guitar, cầm ở trong tay chịu nặng, rất có cảm nhận. Cảm ơn Lâm lão sư. Lâm Thanh Vũ cười nói, bị ngươi gọi già rồi. Lý tưởng lập tức đổi giọng, cảm ơn nhỏ Lâm lão sư. Không cần cảm ơn, ngươi ưa thích liền tốt. Đương nhiên, ta đặc biệt ưa thích. Trương Tiểu Bình chen vào nói, lý tưởng nếu là không thích, cái kia chuyển cho ta đi, ta siêu cấp siêu cấp siêu cấp ưa thích. Nô Tuyết Phi, ngươi ghi ta lại không đàn đứt dây. Đứt mất. Ấy ngươi sẽ gảy đàn guitar sao? Trương Tiểu Bình sửng sốt, tựa hồ bị hỏi khó, cuối cùng vắt hết óc nghĩ đi nghĩ lại, không thể không thừa nhận, mới nhớ tới ấy, ta sẽ không gảy đàn guitar, ha ha. Những người khác ghen tị mà nhìn xem lý tưởng, Nô Tuyết Phi nói, lý tưởng, tất nhiên Tiểu Ngũ điểm tên của ngươi, lại đưa một cái guitar cho ngươi, cái kia ngươi có phải hay không chức mang cho chúng ta một đoạn guitar đâu? Nghe nói ngươi guitar rất lợi hại. Trương Tiểu Bình phụ hòa nói, đúng à, bảo đao tặng anh hùng. Thanh Vũ vừa vặn đưa một cái xinh đẹp guitar cho ngươi, hiện trường cho chúng ta đến một đoạn chứ sao? Lâm Thanh Vũ cũng mong đợi nhìn về phía Lý Tưởng. Ta mang tới ca khúc là một bên đạn một bên hát. Lý Tưởng không luống cuống, đi đến sân khấu, ôm guitar đi đầu điều chỉnh thử. Nàng nói với hắn, Lý Tưởng ngươi tuyệt đối đừng có tâm lý gánh vác, lấy tranh tài là chủ yếu. Lý Tưởng hướng nàng cười cười, không nói gì, mà là hỏi thăm, có thể hay không đem lời ống giá đỡ đem ra. Trương Tiểu Bình, không cần giá đỡ. Ta tới giúp ngươi cầm mịt rồ. Hắn lên đài, cầm chính mình mịt rồ phồn nhắm ngay guitar. Nô Tuyết Phi hỏi trên đài Lý Tưởng, ngươi sau đó phải mang tới ca khúc kêu cái gì? Lý Tưởng, gọi giấy ngắn tình dài. Giấy ngắn tình dài. Tên rất dễ nghe, là ngươi bản gốc sao? Là ta bản gốc. Từ khúc đều là. Phải. Nô Tuyết Phi không nghĩ tới nàng đường đua bên trong có thể có một cái có bản gốc năng lực tuyển thủ, không khỏi có chút chờ mong. Cái kia bắt đầu ngươi biểu diễn. Lý Tưởng không nói nhiều nói, ngón tay kích thích, một đoạn guitar khúc nhạc dạo vang lên, nhảy vào trong không khí, đám người cẩn thận lắng nghe, đây là một đoạn chưa từng nghe qua hoàn toàn mới âm nhạc. Ta thật rất nhớ ngươi, tại mỗi một cái mùa mưa. Ngươi lựa chọn lãng quên, là ta rất không bỏ. Lý Tưởng bằng vào giấy ngắn tình dài thuận lợi cầm tới tối nay tấm thứ hai bông tuyết nhỏ, không khỏi thật to thở dài một hơi. Nếu là hắn không thể trực tiếp thông qua, tiến vào đãi định trạng thái, cuối cùng cùng với thời sổ so đấu nhân khí. Hắn cơ hồ có thể khẳng định bị đào thải bị loại. Lý Tưởng xuống đài về sau, cùng Tô Duệ vỗ tay, hai người đều thuận lợi quá quan. Hắn thấy Lâm Thanh Vũ nhìn xem hắn, do dự một chút, cũng đi cùng nàng vỗ tay. Lâm Thanh Vũ gặp hắn xuống đài ngược lại càng thêm ngây ngô, một bên cười khẽ, một bên cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng. Lý Tưởng không chỉ có dùng nàng đưa guitar đàn tấu một đoạn rất êm thai giai điệu, hơn nữa đàn hát giấy ngắn tình dài thuận lợi quá quan, nàng cũng cùng có vinh yên. Lý Tưởng về sau chỉ còn lại Tiêu An Đông lên đài. Tiêu An Đông biểu hiện rất ổn định, cũng cầm tới một tấm đông tuyết nhỏ. Đến bước này, tấn cấp 3 người, đào thải 4 người, đãi định 2 người. Đãi định 2 người cần nhờ nhân khí quyết ra cuối cùng ai tấn cấp. Kỳ thật đáp án cơ hồ có thể xác định, kết quả cũng cùng dự đoán đồng dạng, thời gian thực nhân khí trên bảng xếp hạng, thời sổ không có bất ngờ cao xếp thứ nhất. Dạng này, thịnh thế Mỹ nhan đường đua tấn cấp 4 người theo thứ tự là Tô Duệ, Lý Tưởng, Tiêu An Đông cùng thời sổ. Nô Tuyết Phi nhìn xem sân khấu bên trên 4 người, trên mặt mang nụ cười, nhưng trong lòng cũng không có cao hứng bao nhiêu. Nàng không khỏi đem học viên của nàng cùng thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua 4 người so sánh, bình tĩnh mà xem xét, nếu như tờ cờ lời nói, rất khó chiếm được tiện nghi. Hiện tại thịnh thế ma âm đường đua còn không có tranh tài, vì lẽ đó không biết cái kia đường đua 4 người sẽ là dạng gì thực lực. Chỉ cần một thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua, đã để Ngô Tuyết Phi Alexander gia nhập tiết mục mới bắt đầu. Nàng có nghĩ qua sẽ tiếp nhận tương đối lớn áp lực, mãi đến thi vòng đầu biên tập video tại Inter bên trên truyền ra về sau, nàng mới phát hiện đối mặt áp lực so tưởng tượng phải lớn nhiều lắm. nàng cũng nhìn mật nha video trang web bên trên tiết mục, vốn định nhìn xem người xem phản ứng cùng đánh giá, nhưng là những cái kia mưa đạn nội dung để nàng cuối cùng nhịn không được, chỉ có thể tắt. Khoảng thời gian này nàng chọc Hà Thải Hồng nôn luận ngay tại trên mạng lên men, Hà Thải Hồng fan hâm mộ không cam lòng yếu thế chọc trở về, đối phương đang chờ nhìn nàng tại hôm nay ngôi sao bên trên trò cười đâu. 9 vào 4 thăng cấp chiến hậu, sẽ có một tuần điều chỉnh thời gian, Nô Tuyết Phi quyết định tự mình đối mọi người tập huấn. Chương 27, đến A, đến hôn ta nha. Trực tiếp xong tiết mục đã là 10 giờ rưỡi tối, Lý Tưởng nhớ thương trong nhà tiểu muội muội, cấp tốc thu dọn đồ đạc chạy về nhà. Đường tỷ Tô Mỹ Tuệ cho hắn mở cửa. Lý Tưởng, tỷ, đậu đậu cùng sư sư đâu? Các nàng đã ngủ. Tô Mỹ Tuệ mang Lý Tưởng đi vào Lý Đản gian phòng, hai cái tiểu muội muội ngủ ở nơi này. A, làm sao ngủ Đản Đản gian phòng? Không phải cùng tỷ ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Tô Mỹ Tuệ giải thích nói đậu đậu cùng sư sư biết Lý Tưởng tối nay sẽ về nhà, mà Lý Tưởng sau khi về nhà nhất định là ngủ ở Lý Đản gian phòng. Các nàng muốn ngay lập tức biểu thị hoan nghênh, tối nay cũng không cùng nàng ngủ, mà là lựa chọn cùng có chân túi Lý Đản ngủ. Lý Đản gian phòng không có khóa cửa, đẩy liền mở. Hai cái tiểu muội muội ôm vào cùng một chỗ ngủ phù phù phù hương, trên thân che kín một cái màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm. Lý Đản nằm tại đầu đầu bên người, mở to không có chút nào buồn ngủ con mắt nhìn xem Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ, cực kỳ đáng thương. Y phục của hắn bị đầu đầu tay nhỏ bắt thật chặt, xiết thành một cái thịt thịt nắm tay nhỏ, dãy rủa mà không thoát, không cách nào rời đi, chỉ có thể bồi tiếp hai cái tiểu muội muội. Vừa rồi một mực tại nếm thử đi ngủ, nhưng là nghĩ đến Lý Tưởng lúc nào cũng có thể đến, căn bản ngủ không được. Lý Tưởng đến nha cùng một chỗ nằm xuống nha. Lý Đản nhìn thấy Lý Tưởng, cao hứng lại phong tao vây chào. Lý Tưởng lườm hắn một cái, nhẹ giọng đi vào bên giường dò xét hai cái tiểu muội muội, ngủ vô cùng thơm ngọt, khuôn mặt đỏ bừng. A, đậu đậu tại sao khóc? Tiểu gia hỏa gương mặt bên trên có nước mắt, mặc dù lau sạch sẽ, nhưng là y y nguyên rõ ràng. Vừa có phát hiện, liền gặp được tiểu đậu đậu trong lúc ngủ mơ chẹn họng thoáng cái, đều khóc chẹn họng. Lý Đản nhỏ giọng nói, đậu đậu mò nở hai kỳ không thấy. Không có tìm được, rất thương tâm. Đường tỷ Tô Mỹ Tuệ nhỏ giọng xen vào nói, hôm nay ôm đi ra ngoài chơi về sau, trở về thời điểm liền không tìm được, hẳn là rơi vào bên ngoài. Ta ngày mai đi mua một cái giống nhau, lặng lẽ đặt ở nàng trên giường nhỏ. Đậu đậu mò nở hai kỳ búp bê rất phổ thông, trong thương trường rất dễ dàng mua được. Nhưng lại phổ thông nhỏ búp bê, đối tiểu hài tử đến nói, cũng là bảo bối nhất, ném đi liền sẽ thương tâm khóc lớn. Lý Tưởng sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mềm, non nớt. Nóng một chút, lại xoa xoa sư sư cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này đi ngủ vô cùng khéo léo, bị đầu đầu ôm đâu. Đống nhiên sư sư trên bụng nhỏ nhỏ tấm thảm một trận núp đích, lộ ra một cái mao nhung nhung cái đầu nhỏ cùng với một đôi mắt to. Là châu Á chí mạng nhất miêu miêu, mèo tom. Mèo tom manh manh mà nhìn xem Lý Tưởng. Lý Đản nói, châu Á chí mạng nhất miêu miêu cùng châu Á chí mạng nhất ca ca đến cùng ai càng chí mạng đâu. Hiện tại là công bố trung cực đáp án thời điểm A, mời đánh một trận đi. Lý Tưởng, Đản Đản, ngươi không sợ đường mẫu đi tiểu ngươi một thân sao? Nói đến đi tiểu, Lý Đản lập tức yếu đuối cầu viện, Lý Tưởng, mau cứu ta. Ta muốn đi tiểu, ngươi nghĩ biện pháp đem đậu đậu tay nhỏ tránh ra, tại không đánh thức nàng điều kiện tiên quyết thả ta. Ta làm không được, đậu đậu quyết định đồ vật, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Ta cũng không phải đồ vật. Chứng không phải đồ vật là cái gì? Đừng làm rộn, ta hiện tại nghẹn sợ, nhanh lên. Sư sư còn dễ nói, đậu đậu không có cách nào. Có biện pháp, ngươi nghe ta nói. Chờ một chút, ngươi trước đừng nói, ta ngủ trước một giấc đi. 3. Lý Đản khẩn trương, Lý Tưởng, ngươi không trưởng nghĩa. Nhanh lên tới, ngươi đem tay chủ động ngả vào đầu đầu trong lòng bàn tay, nàng liền sẽ bắt lại ngươi, sau đó thả ta, nhanh lên, ta muốn không nín được á. Lý Tưởng nghĩ nghĩ nói. Ai, vì các bé tiểu muội muội trong sạch, ta liền hy sinh chính mình. Hắn vươn tay bắt được đầu đầu nắm tay nhỏ, đưa ngón trỏ ra cắm vào nắm tay nhỏ bên trong. Đậu đậu vô ý thức nắm chặt, buông lỏng ra Lý Đản y hề phụ. Lý Đản lập tức như nhặt được đại xá lăn xuống giường, cũng không tiếp tục muốn lên giường. Bồi tiểu hài tử đi ngủ thật mệt mỏi a. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vì các bé tiểu muội muội trong sạch. Có ý tứ gì? Giải thích rõ ràng, bằng không thì ta đánh ngươi. Lý Đản dối người ra, đối bị tiểu hài tử bắt ở Lý Tưởng hoành cực kỳ. Tiểu hài tử này so còng tay còn lợi hại hơn, bắt được cũng đừng nghĩ tránh thoát. Vì lẽ đó hắn có thể không kiêng nể gì cả. Lý Tưởng ngay thẳng nói ra, vạn nhất ngươi không thể đình chỉ, đái dầm, vu hám đậu đậu cùng sư sư, lấy ngươi quỷ biện năng lực, tiểu hài tử đều sẽ coi là thật sự là chính mình đi tiểu, nhiều hơn a. Lý Đản thở phì phò muốn đánh. Đừng động thủ, quân tử động khẩu không động thủ. Lý Tưởng nhìn về phía một bên Mỹ Tuệ tỷ, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là động thủ, Mỹ Tuệ tỷ tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Đản ngó ngó chính mình tỷ, được, ta không động tay, ta động chủ ý cũng có thể đi. Hắn theo dưới giường cầm lên một cái thổi phồng răng sói chủ ý nhỏ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nện Lý Tưởng đầu, thoáng cái hai lần. Đây là đậu đậu lang nha bổng. Ta thay đậu đậu đánh đại ma vương. Làm càn, dừng tay. Ta phải lớn hô á. Ngươi hô a, la rách cổ họng ta cũng không sợ. Lý Tưởng hướng một bên Tô Mỹ Tuệ cầu cứu, tỷ, Đản Đản đánh ta vẫn là bệnh nhân đâu. Tô Mỹ Tuệ lập tức đoạt lấy Lý Đản thổi phong nện, một bên nện Lý Đản, một bên đem hắn đuổi đi ra. Lý Tưởng đắc ý an tâm nằm xuống, triển khai ôm ấp, đem ôm ở cùng một chỗ, cuộn thành một đoàn hai cái tiểu muội muội giới trong ngực. Tắt đèn, cảm ơn. Mấy ngày nay Lý Tưởng thân thể ở vào căng thẳng cao độ trạng thái, buổi tối trực tiếp càng làm cho tinh thần cũng ở vào trọng áp phía dưới, thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi, ôm đậu đậu cùng sư sư nằm xuống phía sau không bao lâu liền ngủ. Lý Đản đi nhà cầu xong trở về thấy thế, lặng yên không một tiếng động ngả ra đất nghỉ, ngủ trên sàn nhà bên trên. Lý Tưởng lại làm một cái dị thế giới mộng, trong mộng một đầu màu trắng nhỏ sữa cho tại liếm mặt của hắn, liếm say xương ngon lành. Hắn nằm tại trong tã lót, bị đặt tại quảng trường nhân dân trên ghế dài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tất nhiên bất lực phản kháng, vậy liền hưởng thụ đi. Đầu đầu ngươi xong trứng, ngươi đem một cái vương tử hôn tình. Trong lúc ngủ mơ Lý Tưởng đống nhiên nói chuyện, đầu một bên lập tức vang lên một cái cười hì hì nhỏ sữa âm. Hì hì ha ha, đến nha, đến hôn ta nha, ấn đến hôn ta nha. Vậy mà như thế càn rỡ. Lý Tưởng nhắm mắt lại bàn tay lớn chụp tới, mò được một cái mềm mềm nhỏ thân thể, trực tiếp kéo đi tới, đặt tại trên lồng ngực. Lập tức cảm nhận được cái này đoàn tiểu nhục nhục chủ động nhào tới, tại trước ngực hắn dùng cả tay chân phụ phục tiến lên, trên mặt hồng hộc bị từng đoàn nhiệt khí phun lên. Lý Tưởng không còn dám trăng bước, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn trở đầy nhiệt tình đậu đậu tiểu bằng hữu, không cho nàng hôn. Hi hi ha ha đến nhà, hôn ta nha. Đại tượng, để ta hôn ngươi nha không nên động nha, hôn ngươi nha. Lý đậu đậu chu miệng nhỏ, không chút kiêng kỵ đối Lý Tưởng hạ miệng. Lý Tưởng dọa đến đung đưa trái phải, tránh né miệng nhỏ quấy rối. Đủ rồi đủ, đậu đậu đủ chứ, ngươi đã hôn vô số lần a, đừng có lại hôn nha. Lý Tưởng ngăn không được tiểu muội muội nhiệt tình, không chịu được nổi, cầu xin tha thứ. Đậu đậu mới không cần quan tâm nhiều, không có thỏa nguyện đâu, còn tại tìm cơ hội hôn hôn, mặc dù không có hôn đến, nhưng là miệng nhỏ bên trong phát ra bẹp bẹp thanh âm, đây là chính mình đang phát ra có hiệu lực đâu, giả vờ hôn đến đại tượng không có lực hoàn thủ. Đến nha, ngươi cũng tới hôn ta nha. Đậu đậu, ngươi là nữ hải tử ấy. Ngươi có thể hay không thận trọng điểm. Đến nha, hôn ta nha, nghe không hiểu nha, mèo con nha, chó con nha, đến nha, hôn ta nha. Lý Tưởng dở khóc dở cười, đem tiểu muội muội theo trước ngực hái xuống, ném đi một bên. Thật sự là một đầu dây dưa người chó con. Chương 28, trứng là ta xuống. Đừng tới đây. Nghiêm. Lại chân. Lý Tưởng đề phòng bị ném tới dựa vào tường Lý Đậu Đậu, không cho phép cái này tiểu nhân tinh lại dựa đi tới. Gánh không được nàng sáng sớm nhiệt tình, cái này hôn hôn so trời mưa xuống còn dây dưa triền miên miên. Đến nha, đại tượng, chúng ta tới hôn hôn nha, ấn đến hôn ta nha. Đầu đầu một bên dùng cả tay chân bò qua đến, một bên bi bô nói thầm. Lý Tưởng. Lý Tưởng nhìn thấy trên tủ đầu giường để đó thổi phồng lang nha bổng, cầm lên đến loảng xoảng một tiếng, đập đầu đầu một đầu. À, Lý đầu đầu lập tức chống lên nhỏ thân thể, ngồi ở trên giường, tay nhỏ ôm bị nện hỏng cái đầu nhỏ. Mở ra miệng nhỏ kêu thảm một tiếng, lập tức thẳng tắp ngã xuống, lật ra bụng nhỏ, còn tự động phối âm đâu, đầu đầu bị nện dẹp á. Bị đại tượng dẫm dẹp rồi đại tượng, bại hoại tượng. Chỉ là cái này bị nện dẹp tiểu hài tử không có nằm 2 giây, lại bắt đầu động, trên giường lăn lộn phương hướng là Lý Tưởng. Lý Tưởng nhìn xem cái này dây dưa sức lực 10 phần tiểu muội muội, đều như vậy còn muốn dây dưa tới, thật sự là bội phục a. Hắn đều không đành lòng lại đem tiểu muội muội vứt bỏ, liền để nàng giày vò đi thôi. Nói ra, rời giường. Đánh răng rửa mặt tan điểm tâm. A, sư sư đâu? Lý Tưởng phát hiện hắn dậy trễ nhất, Lý Đản cùng sư sư đều không trong phòng, nhìn đậu đậu dáng vẻ cũng đã rửa mặt, sạch sẽ, trắng trẻo non nớt, tóc cũng trải chỉnh tề. Nói sư sư, sư sư liền đến. Nho nhỏ muội muội hai tay giấu ở phía sau, chạy đến bên giường mới đem tay nhỏ vươn ra hưng phấn nói, ca ca, đại nương cho sư sư hai cái tròn vo trứng gà, cho ngươi ăn một cái. Sư sư trong bàn tay nhỏ nắm tròn vo trứng gà, mặt mũi tràn đầy lún đồng tiền đưa một cái cho Lý Tưởng. Lý Tưởng tiếp nhận, ấm áp, là trưng trứng gà. Đậu đậu lăn một vòng, tranh thủ thời gian bỏ lên nhỏ thân thể, tham ăn ngồi tại bên giường hỏi, muội muội, có tỷ tỷ sao? Sư sư không chút do dự đem còn sót lại một cái đưa cho đậu đậu, tỷ tỷ ăn. Đậu đậu vui vẻ nắm chặt cái này tròn vo trứng gà, ấm áp, rất đáng yêu à, trong tay xoa đến xoa đi. Mặc dù mình không có trưng trứng gà, nhưng là sư sư rất cao hứng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nở hoa, chờ lấy Lý Tưởng khích lệ đâu. Lý Tưởng lập tức một trận mãnh liệt khen, xoa trứng gà Lý Đậu Đậu nghe xong, cũng muốn bị khen, có đến Lý Tưởng bên người, nhìn xem hắn, hấp dẫn sự chú ý của hắn, thỉnh cầu khích lệ. Nhưng là ca ca trong mắt chỉ có muội muội, nàng mắt to quay tít, đồng nhiên nghiêm trang lớn tiếng nói, trứng là đậu đậu xuống. Ca ca, trứng là đậu đậu xuống. 3. Lý Tưởng một mặt dấu chấm hỏi, trứng là ngươi bỏ xuống. Ngươi đẻ trứng. Có ý tứ gì sao? Tỷ tỷ xuống trứng sư sư nói. Muội muội cũng nói như vậy. Lý Tưởng nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu muội của hắn muội có đặc dị công năng, mau đem tiểu đậu đậu xách tới trước mặt trái xoa bóp bên phải xoa bóp, tại tiểu muội muội báo nổi phía trước, thả. Không nhìn ra gì chẳng a. Sư sư thấy tỷ tỷ bị ca ca bóp sinh khí, cười hì hì chủ động cho Lý Tưởng giải thích tỷ tỷ. Nguyên lai là đậu đậu tối hôm qua nằm mơ mơ tới chính mình xuống một cái trứng, sau đó trứng bên trong tung ra một cái chính mình. Đậu đậu sáng nay vừa rời giường liền đem cái này đáng yêu ngộng nói cho chính mình tiểu khuê mật sư sư tiểu bằng hưu, tiếp lấy nói cho nàng biết tiểu lục, lại ôm lấy mèo tòm cho nó nói, tiếp lấy hứng thú bừng bừng đi ra ngoài nói cho mỗi một cái nàng gặp phải người, đản đản ca ca, mị mị tỷ tỷ, đại nương, đại bá. Đại ba không có tìm được, ném đi. Ân, còn có nàng kéo ba ba, còn có nàng răng nhỏ soát, nàng chén nhỏ. Ngay lập tức trời biết đất biết mọi người đều biết. Lý Tưởng bị nàng cái này thú vị đáng yêu ngộng cho manh đến, thế mà có thể mơ tới chính mình xuống một cái trứng, theo trứng bên trong đụng tới một cái chính mình. Ha ha ha ha. Lý Tưởng đùa nàng, đậu đậu, đây có phải hay không là hiểu lầm a? Lý đậu đậu lập tức kích động nói, lầm phế. Không phải lầm phế nha, trứng là đậu đậu xuống. Lý Tưởng, thật tốt, đừng kích động, làm gì kích động như vậy a? Cái kia, nếu là ngươi bỏ xuống trứng, trứng bên trong còn có cái ngươi. Cái này bảo ta làm sao dám ăn nha, ta cái này tròn vo trứng cũng cho ngươi đi. Đậu đậu mừng khấp khởi tiếp nhận cái thứ hai tròn vo trứng, lập tức kín đáo đưa cho sư sư, muội muội ăn mới có thể không sinh bệnh. Cửa bị đẩy ra, Lý Đản luồn vào đầu đến, Lý Tưởng, rời giường, chuẩn bị ăn điểm tâm. Đậu đậu sư sư, mau tới, ăn điểm tâm nha. Lý Tưởng lập tức rời giường, phát hiện mép giường không có giày, ta dép lê đâu? Giày của ta đâu? Giày đâu? Tiểu hài giày đâu? Đậu đậu ca ca tiểu hài giày đâu? A, ném đi đâu? Hoa, khẳng định là chạy mất rồi. Đậu đậu làm dáng một chút ở gầm giường xuống nhìn, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo nhìn một chút, sau đó khẳng định là tiểu hài giày chính mình chạy, vì cái gì chạy đâu? Bởi vì đại tượng chân thối quá. Ngươi đừng chạy, Lý Tưởng hướng lắc lắc cái mông nhỏ chạy như một làn khói đậu đậu hô to. Lý Tưởng cơ hồ có thể kết luận, hắn dép lê khẳng định là bị cái này tiểu nhân tinh trộm đi trốn đi. Sư sư biết ca ca dạy để ở chỗ nào sao? Sư sư manh manh đắt gật đầu nói biết, ngón tay nhỏ hướng Lý Tưởng tối hôm qua cong trở về ba lô. Lý Tưởng kéo ra khóa kéo, quả nhiên từ bên trong móc ra một đôi dép lê, mặc vào, duỗi ra một đầu ngón tay để sư sư nắm, mang nàng đi ăn điểm tâm. Đại nương, tỷ, các ngươi sớm a. Lý Tưởng hướng Miêu Tĩnh Quyên cùng Tô Mỹ Tuệ chào hỏi, Miêu Tĩnh Quyên hòa ái dặn dò Lý Tưởng nhanh lên đánh răng rửa mặt. Đậu đậu ngồi tại bàn ăn bên trên. Trước người thả một đầu phim hoạt hình gấu nhỏ nhựa tợ lặt tiệp chén nhỏ, bên trong đựng thịt cháo thịt. Cà ca ngươi cũng sớm a. Đậu đậu ngồi tại chuyên môn chân cao trên ghế, bàn chân nhỏ lắc lư, hướng đi qua Lý Tưởng chào hỏi đầu. Lý Tưởng nhìn nàng, nói, có phải hay không là ngươi ẩn giấu ca ca dạy? Lý đậu đậu lập tức buông xuống lục sắc mũ nhỏ, lòng đầy căm phẫn nói, lầm phế nha, đây là lầm phế nha ca ca, không phải đậu đậu làm. Đậu đậu không phải như thế tiểu bà bảo. Lý Tưởng có thể hỏi sư sư. Nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là tin tưởng tiểu đậu đậu. Sư sư, tỷ tỷ ôm ngươi. Sư sư bỏ không lên chân cao cái ghế, Tô Mỹ Tuệ đem nàng ôm đi lên. Cái này hai thanh chân cao cái ghế là chuyên môn cho hai cái tiểu muội muội dùng, bình thường cái ghế quá thấp, các nàng không ăn được cơm. Đừng dùng cái kia thanh bàn chải đánh răng, dùng thanh này mới. Tô Mỹ Tuệ đi theo Lý Tưởng vào phòng vệ sinh, đưa cho hắn một cái mới bàn chải đánh răng. Cảm ơn tỷ, ai, ta tự mình tới. Không cần làm phiền ngươi, chính ngươi đi ăn cơm đi. Tô Mỹ Tuệ muốn cho Lý Tưởng chen tốt kem đánh răng. Lý Tưởng đánh răng lúc, Tô Mỹ Tuệ cũng không có đi, mà là đứng sau lưng hắn nói, chúng ta tối hôm qua nhìn ngươi trực tiếp, Lý Tưởng ngươi thật tuyệt, tiếp tục cố gắng. Lý Tưởng nghe vậy, nhìn xem đường tỷ biến mất trong gương, vui vẻ bắt đầu lẩm bẩm.

không có nhắc nhở hắn, liền để Đản Đản ca ca ngã ngã nhào một cái đi. Ai bảo Đản Đản ca ca muốn cùng nàng đánh nhau tới. Bất quá, mắt thấy thang máy nhanh đến đầu, nàng còn là nhịn không được, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, quay đầu vội vàng căn dặn Đản Đản ca ca nhanh lên nâng lên bàn chân lớn, bằng không thì ngã một phát nàng cũng sẽ không vì hắn chảy nước mắt nha. Thế là Lý Đản cũng nâng lên chân. Cái này kỳ quái tổ bốn người hợp để sau lưng những người khác buồn bực không thôi, có không rõ ràng cho lắm người theo gió, cũng nâng lên chân. Lầu 3 khu nội trú cửa ra vào có cảnh sát trấn giữ, Lý Tưởng cùng đối phương chào hỏi, đăng ký ký tên, sau đó mới được cho đi. Cảnh sát thúc thúc, ngươi tốt nha. Đầu đầu đi ngang qua đứng gác cảnh sát đồng chí lúc, đồng nhiên nâng lên tay nhỏ hướng đối phương kính cái con mèo lễ. Đối phương túi đầu thấy được nàng, cười đáp lễ, cảm ơn ngươi a đầu đầu, hôm nay cùng ca ca đến nha. Lý Đậu Đậu tiểu đại nhân giống như gật đầu, hướng vị này cảnh sát thúc thúc giới thiệu nói, Đậu Đậu có hai cái ca ca, một cái là đại tượng, một cái là đản đản. Đại tượng có đại tượng cùng tiểu tượng, đản đản có tốt chứng cùng bại hoại, cảnh sát thúc thúc là bắt bại hoại đúng hay không? Cảnh sát đồng chí cười nói, gặp phải bại hoại nhớ kỹ tìm đến thúc thúc nha. Đậu Đậu lập tức gật đầu, tiểu hai tử đến lôi kéo làm quen không phải là vì cái hứa hẹn này nha, nàng ôm sư sư nhỏ bả vai nói. Muội muội của ta gặp phải đại phôi đản cũng tìm ngươi có được hay không thúc thúc? Không có vấn đề, đều tới tìm ta. Tạ ơn thúc thúc đầu đầu vui vẻ kêu to, muội muội ngươi biết không? Gặp phải đại phôi đản tìm cảnh sát thúc thúc, biết sao? O sư sư ôm mèo Tom, tỉnh tỉnh điểm điểm cái đầu nhỏ. Cùng thúc thúc chào tạm biệt đi. Lý Tường nhắc nhở, gia hỏa này trò chuyện cái không xong. Chào tạm biệt đầu đầu cùng sư sư phất tay tạm biệt. Chào tạm biệt, ai, chờ một chút, đầu đầu ngươi chờ một chút. Sương A cay. Thúc thúc ngươi không nỡ tiểu bằng hữu sao? Cảnh sát đồng chí có chút ứng phó không được cái này tiểu nhân tinh, dở khóc dở cười nói, ta chỗ này có ngươi rơi xuống nhỏ búp bê. Hắn theo trong phòng trực ban lấy ra một đầu mỏ nở hai ký búp bê, đưa cho đầu đầu, đây là ngươi hôm qua quên ở nơi này, còn nhớ rõ sao? Lý đầu đầu con mắt to sáng, cực nhanh đoạt lại, một cái ôm vào trong ngực, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, xác nhận là nàng mỏ nở hai ký, ôm điên cuồng một trận mánh liệt hôn. Sau đó đánh hai quyền, lớn tiếng nói, che chi chi, ngươi đem mụ mụ hù chết ta, để ngươi không nghe lời đi, tiểu phôi đản nha kem chút làm mất rồi đi bị cảnh sát thúc thúc bắt đi đi nói cho ngươi a tiểu phôi đản đều sẽ tiểu lưu thúc thúc bắt đi. Tiểu lưu thúc thúc cũng chính là bên người vị này cảnh sát đồng chí. Cảnh sát đồng chí, rõ ràng là chính ngươi rơi xuống, không phải ta bắt đi, lại nói ta bắt tiểu hài tử nhỏ bút bê làm gì. Hôm nay ngôi sao tiết mục tổ. Tiếp theo kỳ ca khúc đều báo lên sao. Đạo diễn Lưu Tư Thước ngay tại hỏi thăm nhân viên công tác. Ở trên đồng thời trực tiếp kết thúc sau ngày thứ hai, đám tuyển thủ liền phải đem tiếp theo kỳ biểu diễn ca khúc báo lên, một mặt là để tập luyện, một phương diện khác muốn cùng ca khúc bản quyền sở hữu phương câu thông thu hoạch trao quyền. Đều ở nơi này. Tiết mục âm nhạc tổng thanh tra Lưu Băng trực tiếp theo nhân viên công tác trong tay tiếp nhận văn kiện, người đi mau đi, ta cùng Lưu Đạo đàm luận một ít chuyện. Đem nhân viên công tác đẩy ra về sau, Lưu Băng đem văn kiện đưa cho Lưu Tư Thước, khó nén hưng phấn nói: Có mấy bài cực kỳ tuyệt vời bản gốc ca khúc. Chương 30, nhớ ca ca rồi. Một ngày này Lý Tưởng đều tại trong phòng bệnh vượt qua, bồi Lý Triều nói chuyện thiếm, nói mấy ngày nay kinh lịch, không rõ chi tiết. Hai cái tiểu muội muội cũng ngoan ngoãn bồi tại một bên, không khóc không náo, giữa trưa ngủ một giấc, lúc khác đều là tại bản thân chơi, hoặc là cùng ba ba mụ mụ kể chuyện xưa. Sư sư luôn luôn rất ngoan, tiểu gia hỏa này có thể một người an tĩnh ngồi cả ngày, đầu đầu thì là không chịu ngồi yên tính cách. Nàng có thể an tĩnh ngốc cả ngày, để Lý Tưởng nhớ đều không dám nghĩ, nhưng là nàng làm được. Buổi tối Lý Tưởng người một nhà tại trong phòng bệnh xem hôm nay ngôi sao trực tiếp, tối nay là thịnh thế ma âm đường đua tuyển thủ ra sân. Nhìn thấy một nửa thời điểm, đầu đầu cùng sư sư buồn ngủ, Lý Tưởng để hướng tiểu viên mang theo hai nàng, từ Lý Đản bồi tiếp về nhà. Tối nay Lý Tưởng đến trong bệnh viện bồi bảo hộ. Đem bọn hắn đưa tiễn về sau, Lý Tưởng trở lại phòng bệnh, thấy Lý Triều tựa ở đầu giường đọc sách, liền đóng lại TV. Lý Triều, làm sao tắt TV? Người không nhìn sao? Không nhìn, ngày mai thấy kết quả liền được. Ba, chúng ta tâm sự đi, rất lâu không cùng người tán gẫu. Lý Triều để sách xuống, cười nói, tốt, chúng ta tâm sự. Sáng ngày thứ 2 5 giờ rưỡi, đại bá Lý Tiến lại đưa bữa sáng tới, nói qua rất nhiều lần không cần đưa bữa sáng, quá phiền phức, nhưng là đại bá không nghe, nói trong nhà dinh dưỡng sạch sẽ. An điểm tâm xong về sau, Lý Tưởng từ bệnh viện xuất phát tiến đến mật nha tổng bộ. Nghỉ ngơi sau một ngày, hôm nay muốn lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện, vì cuối tuần thăng cấp chiến chuẩn bị. Trên đường, Lý Tưởng dùng di động tra xét tối hôm qua thịnh thế ma âm đường đua tấn cấp kết quả, cuối cùng tấn cấp phân biệt gọi Trịnh Giữ Thời, Lạc Kiếm Minh, Hoàng Tiểu Kính cùng Hật. Khiến Lý Tường rất ngạc nhiên chính là, Hật không phải người, mà là một cái đến từ nhị thứ nguyên giả lập phim hoạt hình nhân vật, dùng chính là giọng nói tổng hợp. Bốn cái danh ngạch bên trong, cái này giả lập người chiếm một cái này tại Inter bên trên chê khen nửa nọ nửa kia, mắng không ít người, khen người cũng nhiều. Trở lại ký túc xá vừa vặn buổi sáng 7 giờ đồng hồ, Tô Duệ đã ra cửa, cái này huấn luyện cuồng hẳn là đang luyện công trong phòng luyện tập. Hắn tắm rửa một cái, thay đổi dùng để luyện công rộng rãi y phục, cũng đi phòng luyện công bên trong. Không chỉ có Tô Duệ, còn có Thời Sổ, hai người hiển nhiên luyện một đoạn thời gian, áo thun đã ướt. Sớm a. Lý Tưởng hướng hai người bọn họ chào hỏi. Thời Sổ nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, tiếp tục luyện múa bên trong. Tô Duệ thì thừa cơ dừng lại, nghỉ một chút, cùng Lý Tưởng trò chuyện vài câu, chủ yếu là tối hôm qua ma âm đường đua tranh tài cùng với đụng tới người ngoài hành tinh đối thủ Hất. Hất mặc dù là ma âm đường đua xuất đạo, nhưng là 9 vào 4 về sau, vòng tiếp theo liền là hỗn hợp chiến, ba cái đường đua hỗn hợp tờ cờ, Lý Tưởng bọn người chỗ Mỹ Nhan đường đua rất có thể gặp được Hất. Không phải người, sẽ rất khó đi bình phán vật này sức chiến đấu bao nhiêu. Cùng nó so ngón giọng. Đối phương là giọng nói tổng hợp, cùng nó so vũ đạo. Người ta là nhị thứ nguyên, muốn làm sao nhảy liền nhảy thế nào, cùng nó so nhan giá trị. Người ta là hoàn mỹ thiết kế, cùng nó so thai phong. Nó có thể một nháy mắt liền so đạo sư còn có sân khấu kinh nghiệm. Không thể so sánh. 8 giờ sáng, Nô Tuyết Phi cùng Lâm Thanh Vũ cùng nhau xuất hiện, trước mấy ngày ba vị lao sư cũng theo bên người, các nàng đem đối Lý Tưởng bọn 4 người tiến hành tập huấn, vì đường đua tờ cờ chiến làm chuẩn bị. Sau đó cả ngày đều là tăng cường huấn luyện, Nô Tuyết Phi tự mình chế định kế hoạch huấn luyện bên trong, đối Lý Tưởng cường điệu tiến hành ngón giọng chi tiết ôn nắn, cải thiện một chút biểu diễn tiểu kỹ xảo, cất cao giọng tính ổn định. Buổi tối không tiếp tục huấn luyện, Nô Tuyết Phi mang theo bọn hắn đến phòng ăn ăn cơm. Đây là cái tiệc đứng sảnh, tiệm cơm cung cấp đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, làm đồ ăn yêu cầu chính mình bên trên. Là cái mới lạ thể nghiệm, mọi người vì nhanh lên lấp đầy ủng ủ cục kêu cái bụng, đồng tâm hiệp lực làm đồ ăn. Mặc dù cuối cùng làm không nhất định ăn ngon, nhưng lại cảm giác thu hoạch tràn đầy, cái bụng lấp đầy, sung sướng cũng thu hoạch, giữa lẫn nhau khoảng cách trong lúc vô hình rút ngắn, có lẽ đây mới là Ngô Tuyết Phi chân chính mục đích. Hơn nữa, trải qua 9 vào 4 về sau, mọi người cạnh tranh quan hệ hòa hoãn rất nhiều, hiện tại là một đoàn đội, nhất trí đối kháng mặt khác hai cái đường. Đua tuyển thủ. Chúng ta dùng đồ uống thay thế rượu, cùng một chỗ kính một ly Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ngày mai sẽ phải đi, hôm nay là cùng với chúng ta ngày cuối cùng. Cảm tạ trợ giúp của nàng. Nô Tuyết Phi nói. 9 vào 4 về sau liền không cần sao thôi quan trợ thủ. Lâm Thanh Vũ công tác đã toàn bộ hoàn thành. Nếu không phải Nô Tuyết Phi khẩn cầu, nàng mấy ngày nay vừa lúc cũng có rảnh. Bằng không thì nàng tại trực tiếp xong ngày đó liền sẽ rời đi. Đám người nhộn nhịp cầm lấy đồ uống cạn ly. Lý Tưởng đặc biệt cùng Lâm Thanh Vũ uống nhiều một ly. Cảm tạ trợ giúp của nàng. Mặc dù hai người cơ hội tiếp xúc có hạn, nhưng là Lâm Thanh Vũ nhiều lần giúp hắn. Không chỉ có là đưa guitar, còn có tại thi vòng đầu thời điểm, tại 9 vào 4 thời điểm, nhiều lần không để lại dấu vết giúp hắn nói chuyện. Lý Tưởng không xu dính túi, lại cùng nàng vốn không quen biết, nhiều lần nhận chiếu cô cho nàng, nội tâm cảm kích phi thường. Ngươi phải cố gắng lên, ngươi rất có thực lực. Lâm Thanh Vũ khích lệ nói. Cảm ơn ngươi nhỏ Lâm lão sư. Cơm nước xong xuôi, Lâm Thanh Vũ liền rời đi, nàng tối nay liền muốn đuổi tới Thượng Hải đi, tinh quang thiếu nữ hai vị khác thành viên đã ở bên kia. Đón lấy hai ngày, Lý Tưởng đều ăn ở tại mật nha tổng bộ, mỗi ngày ngày không hoàn toàn sáng liền xuất hiện đang luyện công phòng, đến lúc rời đi đã là nhà nhà đốt đèn, bóng đêm bao phủ. Thời gian trôi qua rất tăng cường, thiết thực cảm nhận được chính mình tại tiến bộ, nhưng chính là nhớ nhà, đậu đậu cùng sư sư cũng đặc biệt nhớ ca ca. Đến tối hôm đó, hai cái tiểu muội muội thực sự nhịn không được, quấn lấy Lý Đản cho Lý Tưởng gọi điện thoại. Lý Tưởng vốn muốn cùng trước mấy ngày đồng dạng, ở trong điện thoại cùng các bé tiểu muội muội nấu điện thoại cháo, kể chuyện xưa, đem các nàng dỗ ngủ. Nhưng là tối nay tiểu muội muội không tốt đuổi, Lý Đản nói các nàng sau khi ăn cơm tối xong vẫn nháo muốn gặp ca ca, đã khóc qua một lần. Lúc này là 9 giờ rưỡi tối, Lý Tưởng nghĩ nghĩ, chào hỏi đầu đầy mồ hôi Tô Duệ tới, đem sự tình cùng hắn một nói, sau đó vội vàng rời đi. Lý Tưởng trở lại ký túc xá, vì thời gian đang gấp, không có tắm rửa, mang theo chứa thay giặt quần áo bao liền hướng nhà đuổi. Tiểu muội muội gào khóc đòi ăn, không có ca ca liền không ngủ được đâu. Hai cái đáng thương tiểu gia hỏa, trước kia có ba ba mụ mụ ca ca thay phiên bồi tiếp đi ngủ cảm giác, hiện tại trong vòng một đêm biến không ai muốn, khó tránh khỏi sẽ có không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm. Lý Tưởng đuổi tới nhà lúc, đã là buổi tối 10 giờ, thường ngày lúc này, đậu đậu cùng sư sư đều nên lên giường đi ngủ, nhưng là hôm nay không có. Hai cái tiểu bảo bảo mặc giống nhau kiểu dáng áo ngủ, một cái màu hồng,

Cảm ơn lão sư quan tâm, đã cơ bản tốt toàn bộ, không có không thoải mái dễ chịu. Vậy là tốt rồi. Cái thứ ba trung niên nam nhân hỏi, ngươi thi đại học nguyện vọng một lớp chính là đại học chúng ta, bởi vì sự cố mà dẫn đến rơi bảng, ngươi là thế nào nghĩ? Lý Tưởng cấp tốc chỉnh lý mạch suy nghĩ, nói ra, Thẩm Dương Đại học là hoa hạ đứng đầu học phủ, là ta cho tới nay tha thiết ước mơ đại học, ta học tập mục tiêu chính là muốn tại năm nay mùa hè tiến vào nơi này, trở thành nơi này quang vinh một thành viên. Thi đại học điểm số sau khi ra ngoài, ta đương nhiên rất thất vọng, bất quá ta đồng thời không nguyện bại. Bởi vì rơi bảng không phải là bởi vì năng lực ta không đủ, mà là được không thể kháng cự ngoại lực ảnh hưởng. Tương phản, ta thực vì chính mình kiêu ngạo, thiếu kiểm tra một môn ngoại ngữ, thành tích của ta y hề nguyên xuất sắc, ngay trước bất luận người nào mặt, ta đều có thể kiêu ngạo cùng tự hào, ta không thể so bất luận cái gì người đồng lứa kém, không cần bất luận cái gì tự ti, bởi vì ta thật rất ưu tú. Chương 32, hiện trường mệnh đề viết văn. Trong phòng họp ba vị lao sư liếc nhau, Hoàng Giác Dân cười nói, rất có tự tin nha. Lý Tưởng, mùa màng không tốt thời điểm, trong nhà có lương thực, tâm lý liền sẽ không sợ. Ta hiện tại mặc dù mùa màng không tốt, nhưng là lấy ta năng lực, ta không cần vì tương lai bối rối. Hơn nữa, ta hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, ngồi tại ba vị trước mặt lao sư, tin tưởng tại ba vị lao sư tâm lý, đối ta cũng là nghĩ như vậy. Hoàng Giác Dân nói, có tự tin là tốt, chúng ta xác thực rất thưởng thức ngươi, cũng xâm nhập hiểu qua ngươi bình thường biểu hiện, cho nên mới cho ngươi cơ hội này. Nơi này là văn học viện. Vì lẽ đó đối ngươi ngữ văn sẽ càng chú ý một chút, ngươi thi đại học viết văn, cũng chính là bản này vạn hoa đồng cầm tới mắt điểm, có thể thấy được ngươi sáng tác năng lực là rất mạnh, càng khó hơn chính là có ý tưởng, có tư tưởng, có thể cho chúng ta nói một chút ngươi viết bản này vạn hoa đồng thời điểm, là thế nào nghĩ sao? Thi đại học viết văn đề mục nói chính là một vị lão nhân ngã sấp xuống tại ven đường, mọi người vây xem, có người cho rằng muốn đỡ, có người cho rằng không muốn đỡ. Bài thi yêu cầu thí sinh theo cái này vật liệu bên trong tự do góc độ viết một thiên viết văn. Lý Tưởng viết là vạn hoa đồng, vạn hoa đồng liền là tiểu hài tử chơi cái chủng loại kia, lấy ánh mắt đi đến nhìn, có thể nhìn thấy thiên biến vạn hóa khác biệt cảnh tượng. Lão nhân ngã sấp xuống tại ven đường tựa như là một cái vạn hoa đồng, có thể từ đó nhìn trộm đến nhân tính khó lường cùng xã hội tính chất phức tạp, đã nhìn trộm đến đi ngang qua người nhóm, cũng nhìn trộm đến ngã sấp xuống lão nhân quần thể bọn họ. Nghe xong Lý Tưởng giới thiệu, Hoàng Giác Dân mặt không dao động, nhìn không ra hỉ nộ. Tiếp lấy ba người lần lượt hỏi một vài vấn đề, hẳn là đã sớm mô phỏng tốt vấn đề, ba người thay phiên đặt câu hỏi. Hoàng Giác Dân là văn học viện phó viện trưởng, bên cạnh hắn hai vị khác, một vị là chiêu sinh làm chủ nhiệm, một vị là ngoại ngữ học viện phó viện trưởng. Vị kia ngoại ngữ học viện phó viện trưởng thậm chí cùng Lý Tưởng dùng Anh ngữ khẩu ngữ giao lưu. Loại tình huống này kéo dài một giờ, ba người châu đầu ghé thai thương lượng sau một lúc, ngoại ngữ học viện phó viện trưởng rời đi. Chỉ còn lại Hoàng Giác Dân cùng chiêu sinh xử lý chủ nhiệm. Hoàng Giác Dân nói, một vấn đề cuối cùng, một tuần trước lái xe đụng ngươi người đã tuyên án, ngươi biết không? Biết. Một tuần trước 608 vụ án tuyên án, người hiểm nghi phạm tội lấy tội cố ý giết người cùng nguy hại công cộng an toàn tội, bị phán tử hình. Đối phương đưa ra chống án, vì lẽ đó bây giờ còn đang giãy giụa. Đây chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, chống án bác bỏ phán quyết khả năng cơ hồ không có, vụ án rất rõ ràng, chứng cứ hữu lực. Không tồn tại bất luận cái gì lật bàn khả năng. Hoàng Giác Dân, đối phương tình huống tin tưởng ngươi cũng có hiểu biết. Lý Tưởng gật gật đầu. Ngươi hận hắn sao? Lý Tưởng gật gật đầu, đương nhiên hận. Hoàng Giác Dân nói, đáng hận người tất có đáng thương chỗ, đương nhiên, cũng có thể nói là buồn cười chỗ. Hắn cho rằng xã hội đối với hắn bất công, dẫn đến hắn không cách nào thi triển khát vọng, cho nên mới cửu hận xã hội. Hiện tại, ta cho ngươi. Hắn nhìn một chút trên vách tường đồng hồ, 10 rưỡi sáng. Ta hiện tại cho ngươi nửa giờ thời gian, ngươi lấy phát sinh ở trên thân thể ngươi cái này vụ án đến viết một thiên viết văn, dựa theo thi đại học tiêu chuẩn, số lượng từ không thể thiếu tại 800 chữ, góc độ tự do, đề tài tự do. Được. Lý Tưởng gọn gàng đáp, hiện tại viết mệnh đề viết văn, tại hắn tối hôm qua suy nghĩ bên trong. Đây là giấy cùng bút. Hoàng Giác Dân đem giấy bút giao cho Lý Tưởng, nói, vậy ngươi yên tĩnh ở đây viết, chúng ta đi ra ngoài, 12 giờ đồng hồ ta tới bắt viết văn. Lý Tưởng gật gật đầu. Hoàng Giác Dân thấy Lý Tưởng đã bắt đầu suy tư, liền đối với chiêu sinh làm chủ nhiệm nói ra, Lão Chu, vậy liền tới trước phòng làm việc của ta đi ngồi một chút, đợi lát nữa còn muốn làm phiền ngươi. Lão Chu cười ha hả khoát khoát tay, không phiền phức. Hai người đi ra ngoài, phải nhốt trước cửa, Hoàng Giác Dân lại nói ra, trên đường ngươi có thể đi về đút cửa, ra cái này cửa rẽ phải, đi đến cuối chính là. Tốt, không quấy rầy ngươi. Hai người rời đi về sau, cửa cũng bị nhốt bên trên. Trong phòng họp lập tức an tĩnh dị thường, lập tức ong long long điều hòa không khí âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Ngay mùa hè sán lạn ánh mặt trời tại ngoài cửa sổ nhìn trộm, ngoài cửa sổ là một mặt hồ nước, sóng nước lấp loáng, gió nhẹ lay động sóng nước dập dờn, có chim nước ở trên mặt nước bay lượn. Lại nhìn về phương xa, tại hồ bờ bên kia, có con kiến giống như học sinh đi dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng có lục sắc chạy bằng điện xe ngắm cảnh đi qua, trên xe ngồi đầy không muốn tại mặt trời phía dưới đi bộ học sinh. Lý Tưởng trong túi điện thoại bỗng nhiên chấn động, kéo về dòng suy nghĩ của hắn. Hắn vào phòng họp phía trước đã đem điện thoại điều thành yên lặng, không có nhận điện thoại, sau một lát chính mình ngừng. Mặc dù hiện trường không có người giám sát chính mình, Hoàng Giác Dân cũng không có nói không chuẩn nhìn điện thoại, nhưng Hoàng Giác Dân nói qua dựa theo thi đại học viết văn tiêu chuẩn đến sáng tác văn. Tất nhiên viết văn yêu cầu là dựa theo thi đại học tiêu chuẩn, như vậy kỷ luật trường thi cũng nên dựa theo thi đại học yêu cầu tới. Lý Tưởng còn là có cái này dạng giác ngộ, hắn không muốn bởi vì nửa đường nhận cú điện thoại, mà rước lấy nhàn thoại. Nên như thế nào vào tay đến viết thiên văn chương này? Lý Tưởng ý nghĩ kỳ quái, nhanh chóng suy tư. Hoàng Giác Dân định ra cái đề mục này, với hắn mà nói có lợi có hại. Lợi ở chỗ hắn tự mình kinh lịch, cảm xúc cực sâu, tệ ở chỗ hắn là người bị hại, dễ dàng bị cá nhân cảm xúc tả hữu, viết ra một chút phẫn uất chi ngôn. Dưỡng thương khoảng thời gian này, hắn nhìn qua rất nhiều liên quan tới cái này vụ án đưa tin, đối chuyện này đi qua, cùng với người hiểm nghi phạm tội công tác sinh hoạt, cách đối nhân xử thế đều có hiểu rõ. Thừa cơ hội này, Lý Tưởng từ đầu dò xét toàn bộ vụ án, tận lực lấy người đứng xem góc độ, tỉnh táo đối đãi người gây ra họa. Nhớ đại khái 10 phút, hắn bắt đầu nâng bút viết, nói lên gia sản, mọi người luôn cho là đây là thích hợp số lượng tài phú. Chúng ta bình thường nói người nào đó có gia sản, liền là thừa nhận hắn có thật nhiều gia tài, lại sẽ không tin tưởng một quả trứng gà có thể đáng là gì gia sản. Nhưng mà, Trang Tử đã sớm nói qua có thấy trứng cầu giàu người, bởi vậy, chúng ta đối với một quả trứng gà gia sản, cũng không nên xem thường nó. Đúng 12 giờ, Hoàng Giác Dân bọn người đúng giờ xuất hiện tại trong phòng họp, Lý Tưởng đã làm xong đợi 5 phút. Viết xong sao? Hoàng Giác Dân một bên kéo ra cái ghế ngồi xuống, một bên hỏi. Lý Tưởng đem viết đầy chữ giấy trắng đưa cho hắn, đã viết xong. Hoàng Giác Dân cúi đầu nhìn, chữ viết có chút cây cỏ đẹp mắt, nguyên một mặt trắng giấy viết đầy, hắn lật đến mặt khác, cũng viết hơn một nửa, đánh giá có hơn 1.000 chữ. Nhiều như thế chữ toàn bộ viết tay, tại nửa giờ bên trong thời gian so sánh gấp, không tên là thật đúng là khả năng viết không tới. Lao Chu ngươi trước nhìn. Hoàng Giác Dân nói, ngươi đến, ta là phối hợp ngươi, viết văn ta cũng nhìn không đến a. Lao Chu khoát tay, không tiếp. Hoàng Giác Dân cũng không có miễn cưỡng, ngồi xuống, nhìn kỹ lại, chỉ thấy đề mục gọi một quả trứng gà gia sản. Văn bên trong nói một cái cố sự, nói một người đạt được một cái trứng, hưng phấn chạy tới đối lao bà nói hắn có tiền, lao bà hỏi tiền tại nơi đó, hắn theo trong túi đem trứng gà lấy ra cho lão bà nhìn, nói đây chính là hắn gia sản, nhưng là chân chính muốn phát tài còn cần chờ 10 năm, trong 10 năm, trứng ấp gà, gà đẻ trứng, như thế lặp lại, cuối cùng tích lũy thành giàu. 10 năm sau liền có thể thực hiện phát tài mộng tưởng. Thật sự là một cái ý nghĩ hao huyền mộng đẹp, nhưng là cái này mộng phát tài bước đầu tiên kế hoạch, liền là liền trộm mang lừa gạt một loại hoạt động, bởi vì cái này trứng gà là hắn nhặt được, ấp trứng gà gà mái hắn cũng chuẩn bị tìm hàng xóm mượn, ấp ra đến phía sau bất chấp tất cả, theo nhà hàng xóm rất nhiều gà con bên trong ôm một đầu trở về. Hắn ý nghĩ kỳ quái, theo một quả trứng gà ảo tưởng đến 10 năm sau bởi vì cái này trứng gà mà trở thành đại phú ông sinh hoạt, tâm lý đắc ý. Đắc ý quên hình phía dưới, muốn cưới cái xinh đẹp tiểu lão bà, kết quả chọc giận cùng một dưới mái hiên nghèo hèn vợ, nàng dưới cơn nóng giận, đem cái này ký thác mộng đẹp trứng gà đập xuống đất. Tốt, mộng nát. Lý Tưởng tại văn chương bên trong viết, của cải của hắn tích lũy kế hoạch căn bản không phải theo thực tế xuất phát, mà là lấy suy nghĩ viển vông thay thế hiện thực, lấy oán trời trách đất thay thế cố gắng phấn đấu, cuối cùng không chỉ có sẽ không đi đến phát tài đường, ngược lại dễ dàng đi đến phạm tội không đường về. Từ trước chỉ có chân chính đàng hoàng người lao động, mới hiểu được lao động sinh ra tài phú đạo lý, mới có thể bài trừ hết thể ý nghĩ kỳ quái phát tài tư tưởng, mà chân thật dùng chính mình vất vả cần cù lao động, vì chính mình sáng tạo tài phú, thực hiện mộng tưởng. Văn bên trong thông thiên không có nói tới cái kia vụ án cùng người kia, nhưng là chủ đề 10 phần chuẩn xác, không giới hạn tại cái này một chuyện, mà là giảng thuật dạng này một cái cả ngày làm mộng phát tài lại không cố gắng người nhóm. Đám người này liền là thấy trứng cầu giàu. Nhìn thấy một quả trứng gà, liền suy nghĩ viển vông chính mình trở thành đại phú ông, điển hình suy nghĩ viển vông chủ nghĩa người, một khi bị hiện thực tàn khốc đánh nát mộng tưởng, liền bắt đầu đoán trời trách đất, tràn ngập phụ năng lượng, cứu hận bên người hết thảy, bởi vậy dẫn phát phạm tội. Rất tốt. Hoàng Giác Dân sau khi xem xong tán dương, lão Chu ngươi cũng nhìn xem, viết tốt, càng có thâm ý. Chương 33, lưỡng nan lựa chọn. Lý Tưởng đi ra ngoài nghỉ ngơi 10 phút, đi về nút cửa, đứng trong hành lang chờ đợi Hoàng Giác Dân thương lượng kết quả. Hắn nghĩ tới mới vừa rồi không có nghe điện thoại, theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra, điện thoại chưa nhận 4 cái, 3 cái là không nhận ra cái nào dãy số, một cái khác là Lý Đản đánh tới. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, trở về gọi cái này không biết dãy số. Đánh 3 lần, hẳn là tìm hắn có việc gì. Cửa phòng họp mở, Hoàng Giác Dân thư ký mời hắn đi vào. Hoàng Giác Dân cùng Lão Chu thương lượng kết quả không có nói cho Lý Tưởng, nhưng để Lý Tưởng tại trong phòng họp ngồi một hồi, hắn cầm Lý Tưởng viết văn muốn đi phòng làm việc của viện trưởng báo cáo, rất nhanh liền xảy ra kết quả. Ý tứ rất rõ ràng, hắn cùng Lão Chu, cùng với sớm rời đi vị kia ngoại ngữ học viện phó viện trưởng đã công nhận hắn, hiện tại liền chờ viện trưởng cuối cùng phê chuẩn. Đạt được cái này tin tức, Lý Tưởng trong lòng trở nên kích động, trước đây mặc dù trong lòng lòng tin rất đủ, nhưng là thấp thỏm cũng không ít. Không bao lâu, Hoàng Giác Dân và Văn học viện viện trưởng Tăng Lệnh Sư đồng thời xuất hiện, Lý Tưởng thấy thế, biết sự tình hẳn là định. Quả nhiên, bọn hắn nói cho Lý Tưởng hắn đã thông qua phỏng vấn, xét thấy hắn tình huống đặc biệt, Thẩm Dương Đại học quyết định đặc biệt nhận hắn vào trường học. Lý Tưởng khó kìm lòng nổi, nắm thật chặt quyền quơ, Tăng Lệnh Sư cười nói, Giác Dân, hiện tại đã giữa trưa, đừng để Lý Tưởng đồng học đói bụng trở về, an bài hắn đến học viện căn tin bên trong ăn cơm rồi đi đi. Hoàng Giác Dân cười nói, cái đó là Lý Tưởng, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không có liền để tiểu Lý dẫn ngươi đi căn tin ăn cơm. Lý Tưởng bình phục tâm tình, nghĩ đến vừa rồi điện thoại chưa nhận, nghĩ đến Lý Đản, đầy ngập bởi vì bị đặc biệt nhận vào trường học cảm giác hưng phấn nháy mắt giảm đi hơn phân nửa, chần chờ không biết muốn hay không nói. Tăng Lệnh Sư, có lời cứ nói. Lý Tưởng khẽ cắn môi, kiên trì nói ra, Tăng Viện Trưởng, Hoàng Viện Trưởng, có thể hay không cũng cho đệ đệ ta một cái phỏng vấn cơ hội, hắn dự thi nguyện vọng một cũng là Thẩm Dương Đại học. Hắn mặc dù không phải 608 sự cố người bị hại, nhưng là cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, mắt thấy ta cùng cha ta xảy ra chuyện, dẫn đến anh ngữ cuộc thi phát huy thất thường, bằng không thì lấy thành tích của hắn, nhất định có thể qua Thẩm Dương Đại học trúng tuyển phân số. Lý Đản cùng Lý Tưởng cùng nhau báo Thẩm Dương Đại học, cũng cùng nhau bởi vì điểm số không đủ bị thứ hai nguyện vọng Thẩm Dương Lâm nghiệp Đại học trúng tuyển. Hiện nay, Lý Tưởng thu hoạch được lại một lần cơ hội, sắp bị đặc biệt nhận vào trường học, nhưng là Lý Đản nhưng không có cơ hội này. Nghĩ đến chính mình đi đọc Thẩm Dương Đại học, mà Lý Đản lại đọc Thẩm Dương Lâm nghiệp Đại học, Lý Tưởng khổ sở tâm lý cửa này. Nhắc tới, Lý Đản anh ngữ cuộc thi thất thường, là bị ảnh hưởng của hắn. Nếu như không có hắn chuyện này, Lý Đản chỉ cần bình thường phát huy liền có thể vào Thẩm Dương Đại học. Đọc Thẩm Dương Đại học một mực là giấc mộng của hắn, cũng là người cả nhà mộng tưởng. Hoàng Giác Dân hỏi thăm kỹ lưỡng hơn tình huống, cuối cùng không chút do dự cự tuyệt. Lối nói của hắn là, nếu như Lý Đản lúc ấy không có tham gia cuộc thi, còn có thể có một chút cơ hội có thể tranh thủ, nhưng hắn tất nhiên tham gia cuộc thi, kiểm tra nguy rồi lại muốn đi đặc biệt nhận, có chút không công bằng tính, hiển nhiên là không được. Lý Tưởng không lời nào để nói. Cùng Tăng Lệnh Sư, Hoàng Giác Dân sau khi tách ra, hắn trở về gọi Lý Đản điện thoại, hỏi thăm chuyện gì. Lý Đản đồng thời không biết hắn hôm nay muốn tới Thẩm Dương Đại học phỏng vấn sự tình. Lý Tưởng, trời ạ, Lý Đản ở trong điện thoại mù ồn ào, hưng phấn không thôi. Thế nào? Đại tượng, chẳng lẽ ngươi không có nhận đến điện thoại sao? Lý Đản dùng vô cùng nhanh trong tốc độ nói. Cái gì điện thoại? Liên là Thẩm Dương Lâm nghiệp Đại học, buổi sáng 11 giờ đồng hồ thời điểm đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói ta như thế ưu tú người vào trường học của bọn họ, thật sự là tam sinh đã tu luyện duyên số, bọn hắn một cao hứng, liền quyết định cho ta học đồng, còn mời chúng ta ngày mai đi trường học tham quan. Còn có ngươi, đúng, bọn hắn nói còn có ngươi, hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ. Đúng. Bọn hắn có điện thoại cho người sao? Lý Tưởng lập tức biết hắn cùng Lý Đản nhận được là cùng một điện thoại, đối phương ở trong điện thoại cũng là đối với hắn như vậy nói. Lý Tưởng suy nghĩ, liên hệ đến điện thoại tới thời cơ, vừa lúc là hắn phỏng vấn thời điểm, trong lòng hơi động, cảm thấy rất có thể là Lâm Nghiệp Đại học nhận đến Thẩm Dương Đại học dự định đặc biệt nhận hắn phong thanh, vì phòng ngừa bị đảo góc, liền mượn nhờ học đồng danh nghĩa đến biểu thị bọn hắn coi trọng. Trở lại ký túc xá, Tô Duệ hỏi hắn, Lý Tưởng, phỏng vấn thế nào? Quá khẩn trương, hiện tại muốn chờ kết quả. Lý Tưởng tùy ý đáp, Tô Duệ an ủi hắn, sau đó nghỉ trưa trong chốc lát, buổi chiều huấn luyện tiếp tục. Buổi chiều đối mặt đám người hỏi thăm, Lý Tưởng trả lời vẫn là muốn chờ kết quả. Hoàng Giác Dân cho hắn thời gian một tuần cân nhắc, trễ nhất cái này ngày chủ nhật phía trước, nhất định phải cho một cái chính xác trả lời chắc chắn. Lý Tưởng thu thập xong tâm tình, tạm thời không muốn việc này, trở về nhà cùng cha mẹ thương lượng. Buổi chiều hôm nay ngôi sao thu lại tiết mục. Là với tư cách ngày mai trực tiếp lúc tài liệu, tên gọi giới phấn thực nghiệm, liền là mỗi người lên đài tờ cờ lúc, phát ra vở cờ giờ. giới phấn thực nghiệm tuyển tới fan hâm mộ tất cả đều là nữ sinh, hết thảy 30 người, mặc giống nhau áo sơ mi trắng. Lý Tưởng, kế tiếp là ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn dặn dò. Trước một cái là siêu quần xuất chúng đường đua Dương Quý Kính Nho, hắn sau khi ra ngoài, Lý Tưởng đi vào. Đây là một gian màu trắng gian phòng, nhìn qua rất lớn, kỳ thật rất nhỏ, chỉ là bởi vì gian phòng xuống đều là màu trắng, sinh ra thị giác ảo giác, nhìn rất lớn mà thôi. Nhỏ Nguyên, mời đám fan hâm mộ tiến đến. Cửa phòng bị đẩy ra, mặc áo sơ mi trắng các cô nương lần lượt tiến đến. Lý Tưởng ngồi tại chân cao trên ghế, chuyển động thân thể, mặt hướng các nàng cười hô, này, các ngươi tốt. Này, ca ca, nhìn thấy Lý Tưởng nha. Ngươi tốt. Các cô nương nhìn thấy Lý Tưởng, cũng nhộn nhịp hưng phấn vây chào đáp lại. Tại đạo diễn an bài xuống, 30 vị nữ fan hâm mộ vây quanh Lý Tưởng ngồi trên mặt đất, thành một vòng tròn. Lý Tưởng cầm trong tay điện thoại, 30 vị nữ fan hâm mộ cũng đều cầm điện thoại. Giới phấn thực nghiệm là không trực tiếp giao lưu, mà là thông qua hệ chat, mặt đối mặt xây lưu, 30 cái nữ phấn, nhìn cuối cùng có thể lưu lại mấy cái. Cái này hình thức rất thú vị, rất phù hợp lập tức người tuổi trẻ giao lưu quen thuộc. Chương 34, giới phấn thực nghiệm. Lý Tưởng ngồi tại chân cao trên ghế, cực nhanh hai tay trên điện thoại di động đánh chữ. Tốt, ta trước đổi thoáng cái nhóm tên gọi là gì tốt đâu. Phát biểu một màn, vây quanh hắn nữ phấn bọn họ toàn bộ cầm điện thoại di động lên đánh chữ. Cùng một cái thế giới, cùng một cái ái đâu. Bá Hân trọng trì, Lý Tưởng ngươi có thể đọc toàn bộ sao? Toàn cầu fan hâm mộ hậu viện biết. Mọi người thấy nhóm bên trong phát biểu, một trận cười khẽ. Lý Tưởng, Bá Hân trọng trì, ta lợi hại sao? Siêu cấp lợi hại. Chí mạng nhất ca ca. Lý Tưởng đem nhóm tên cải thành ca ca cùng hắn các muội muội. Sao có thể gọi cái này? Chúng ta rõ ràng đều là ngươi tiểu tỷ tỷ. Nhanh lên đổi tên gọi tiểu tỷ tỷ cùng các nàng tiểu đệ đệ. Cùng ái đầu mặt đối mặt giao lưu, khẳng định sẽ coi chướng ngại, ngượng ngùng à, xấu hổ à, thẹn thùng à, không buông ra à, nhưng là mặt đối mặt hẹ chặt giao lưu không tồn tại vấn đề này, mọi người có thể đủ trình độ lớn nhất thả ra chính mình. Hẹ chặt nhóm bên trong đám người nói chuyện khí thế ngất trời, người người đều rất sinh động, hiện trường bầu không khí cũng rất nhẹ nhàng. Lúc này đạo diễn bắt đầu hỏi vấn đề. Đạo diễn, với tư cách thần tượng, nhan giá trị, tài hoa cùng thực lực cái nào một hạng quan trọng hơn? Lý Tưởng. Ta cảm thấy là nhan giá trị đi. Coi như tâm lý không phải nghĩ như vậy, với tư cách Mỹ nhan đường đua tứ cường tuyển thủ, cũng nhất định phải như thế đáp. Xú Mỹ. Khẩu thị tâm phi. Ha ha ha ha. Ta cảm thấy là phê hình. Vì cái gì không phải tài hoa? Ngươi rất có tài hoa. Lý Tưởng, thật, kỳ thật nhan giá trị là trọng yếu nhất. Lý Tưởng, bởi vì chúng ta cái này hồ sơ tiết mục là tuyển thần tượng, không phải tuyển ca sĩ. Đạo diễn, không đồng ý hắn cái quan điểm này. Có thể rời đi. Hiện trường lập tức có một cái, hai cái, ba nữ sinh đứng dậy rời đi. Lý Tưởng, không đi người, phát mấy chương ảnh chụp làm phúc lợi. Đến nha. Hoa hoa hoa. Lý Tưởng ở trong bầy phát ba tấm hình của mình. Đẹp trai. Đây chính là nhan giá trị. Ưa thích. Tờ thứ nhất rất đẹp trai. Về một tay tốt hình. Đạo diễn, như thế nào mới có thể đánh ra thời thượng đẹp trai chiếu đâu? Lý Tưởng, hai chữ quyết khiếu, cười ngây ngô. Hiện trường vang lên tiếng cười. Ngươi làm mẫu thoáng cái. Lý Tưởng làm mấy cái cười ngây ngô tư thế, hiện trường lập tức nhấp nhoáng đèn flash, nữ phấn bọn họ sớm tại nơi này chờ. Đạo diễn, trừ âm nhạc bên ngoài, ngươi còn có cái gì có thể lấy hấp dẫn fan hâm mộ? Lý Tưởng, nhân duyên không sai. Khẳng định là rất biết vẩy muội. Thật hoa tâm ấy. Lý Tưởng, không phải không phải, ta là rất lấy tiểu hài tử ưa thích, bởi vì ta anh ngữ cấp 8, có thể đủ cùng các nàng giao lưu. Anh ngữ. Ha ha. Rất ưa thích tiểu hài từ sao? Trong nhà có tiểu hài sao? Mấy tuổi tiểu bảo bảo? Lý Tưởng, tiểu muội của ta muội, năm nay vừa 4 tuổi. Hoa. Thật sự là ca ca ấy. Có ảnh chụp sao? Dáng dấp cùng ngươi giống chứ? Lý Tưởng, ha ha ha, siêu cấp đáng yêu, bất quá ta không cho các ngươi nhìn. Hi. Lý Tưởng, sợ các ngươi thành đoàn đi trộm. Hiện trường lại cười thành một mảnh. Không phát muội muội ảnh chụp. Cái kia phát ra từ mình ảnh chụp. Đúng, lại đến điểm phúc lợi đi. Ánh mắt ngươi biết phóng điện sao? Hoàng Bét, nói chuyện phóng điện, gian phòng bên trong đống nhiên bị cúp điện. Lý Tưởng, đạo diễn đừng làm rộn, mau đưa đèn mở ra. Ha ha ha ha. Đạo diễn là tại để ngươi phóng điện đâu? Mau thả điện. Đạo diễn, ta không có náo, là thật bị cúp điện, tại chỗ chờ đợi, nhân viên công tác tại xử lý. Thật bị cúp điện. Thật là khéo. Không ra điểm tình trạng cũng không phải là chí mạng ca ca. Lần trước đứt mất dây đàn. Gian phòng bên trong mất điện, mọi người liền đưa di động bên trên ánh đèn mở lên, lóe lên sáng long lánh, vây quanh Lý Tưởng thành một vòng tròn, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Tiếng cười cười nói bên trong, vở cờ giờ thu lại kết thúc. Nô Tuyết Phi không có cho mọi người an bài mặt khác hoạt động, Lý Tưởng lúc này đeo túi đeo lưng về nhà. Mật nha tổng bộ cách đó không xa có trạm xe buýt, bởi vì không thời gian đang gấp, Lý Tưởng lựa chọn ngồi xe buýt. Từ nơi này ngồi 28 đường xe buýt có thể đi thẳng đến nhà đại bá. Trên xe buýt có mấy người nhận ra hắn, bất quá tất cả đều là người trẻ tuổi. Cái này khiến Lý Tưởng lần thứ nhất bản thân cảm nhận được hắn hiện tại cũng có danh khí. Sau một tiếng xuống xe, đi qua một con đường, đi vào nhà đại bá tiểu khu, xa xa liền thấy Lý Đản mang theo hai cái tiểu muội muội tại cần phải trải qua trên đường chờ. Nhìn thấy Lý Tưởng, đầu đầu cao hứng nhảy nhót, bi bô hô to, đại tượng, đại tượng, đại tượng tới rồi. Sau đó mang theo muội muội lao đến. Đầu đầu tiểu hài tử này hung hăng đẩy Lý Tưởng ống quần, dùng cả tay chân, xem bộ dáng là muốn dọc theo hắn ống quần trèo lên trên, đây là đem Lý Tưởng trở thành một cái cây. Ấy ấy ấy, ngươi làm gì đâu, đi xuống. Lý Tưởng không kiên nhẫn đối tiểu hài tử này nói. Hì hì ha ha, ôm một cái, đại tượng ôm một cái. Lời tuy nói như vậy, nhưng là đậu đậu như cũ tại ra sức leo lên, cầu người không bằng cầu chính mình, nếu như nàng có thể dọc theo đại tượng bắp đùi leo đi lên, vậy cũng không cần cầu ca ca ôm một cái a, đáng tiếc nàng không bỏ lên nổi. Ta ôm, sách, thật sự là phục ngươi. Lý Tưởng để túi đeo lưng xuống, đem ôm hắn bắp đùi Lý đậu đậu tiểu bằng hưu hai xuống, ôm vào trong ngực, lập tức ngồi xổm xuống đem viên lặng mở ra tay nhỏ chờ đợi ôm một cái sư sư cũng ôm vào trong ngực. Các ngươi là chuyên môn đến chờ ca ca sao? Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng một giọng nói là lập tức thuần thục bắt được Lý Tưởng hai. Lý Đản nhặt lên Lý Tưởng túi sách, đi theo một bên về nhà. Trên đường đi trừ đậu đậu cùng sư sư ba lạp nói chuyện, Lý Đản cũng không có nhàn rỗi, hưng phấn nói cho hắn hôm qua đi Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học tham quan sự tình. Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học mời Lý Tưởng cùng Lý Đản đồng thời đi tham quan, nhưng là Lý Tưởng dành không được thời gian, không còn dám xin phép nghỉ, vì lẽ đó không có đi, Lý Đản một mình đi. Theo Lý Đản nói, Lâm Nghiệp Đại học thích hợp coi trọng hắn cái này tương lai trường học chi quang, phái rất mạnh đội hình cùng hắn. Lý Tưởng nhíu môi, đả kích nói, quên đi thôi, ngươi một cái thi đại học rơi bảng sinh, còn rất mạnh đội hình tiếp khách. Đừng làm ngộng đẹp nha. Lý Đản, là thật. Lâm Nghiệp Đại học Văn học viện phó viện trưởng cùng hội chủ tịch sinh viên bồi ta, giới thiệu cho ta trường học của bọn họ, toàn bộ hành trình A. Lý Tưởng, bọn hắn có nói cái gì sao? Lý Đản, bọn hắn vừa biết ngươi tham gia tuyển tú tiết mục. Hiểu ngươi không rảnh, nhưng mời ngươi có rảnh cũng đi nhìn xem, Lâm Nghiệp Đại học hoan nên chúng ta cái này mùa hè vào trường học. Lý Tưởng không có lại nói cái gì, nói sang chuyện khác. Buổi tối Lý Tưởng mời mọi người trời tối ngày mai đều đi hiện trường quan sát hắn tranh tài. Tiết mục tổ cho mỗi cái tuyển thủ mang thân nhân bằng hữu đến hiện trường xem tranh tài danh lạch. Đậu đậu cùng sư sư nghe nói có thể đi hiện trường nhìn ca ca tranh tài, cực kỳ hưng phấn. Hai cái này tiểu bảo bảo kể từ khi biết ca ca tại tham gia trận đấu về sau. Vẫn nghĩ đi ngóng nó, lần trước 9 vào 4 Inter trực tiếp, các nàng xem so với ai khác đều kích động, mặc dù xem không hiểu. Kaka có thể lên TV, ca hát lợi hại như vậy, làm muội muội cũng không thể lạc hậu nha, thế là tại Miêu Tĩnh quên làm cơm tối lúc, đậu đậu lôi kéo Lý Tưởng theo nàng ca hát, nàng muốn mở ra giọng hát, chấn kinh rơi đại tượng trong mắt. Ngươi nói ngươi ca hát lợi hại hơn ta. Lý Tưởng nhìn thấy trước mắt cái này tiểu bất điểm. Vậy mà rong rạc đặc biệt chạy đến hắn trước mặt nói nàng ca hát so đại tượng lợi hại gấp một vạn lần. Đầu đầu đồng đồng đi, so đại tượng lợi hại gấp một vạn lần. Gấp một vạn lần A. Phát ngôn bừa bãi. So Lý Tưởng ca hát lợi hại gấp một vạn lần người vậy vẫn là người sao. Kém cỏi nhất cũng là Nam Thiên Môn Tứ Đại Thiên Vương bên trong đi đâu đều cầm trong tay tỉ bà cái kia. Lý Tưởng đem bé gái bắt được, lật qua, xoay quanh giới kiểm tra, không có phát hiện trên người nàng có tỉ bà. Cũng không có phát hiện có Nguyễn Đản, là cái giả thiên vương đâu, khoác lác gì mà. Ai ai ai ai. Bé gái không có lực phản kháng chút nào bị Lý Tưởng dày vò đến dày vò đi, sinh khí cực kỳ, nhưng là lại không phản kháng được, chỉ có thể ai ai ai mù ồn nào, vung lên tiểu quyền quyền đối với không khí dương nhanh múa vớt, mặc dù một quyền cũng không có đánh tới, nhưng là nhất định phải cho thấy vĩnh viễn không khuất phục thái độ. Trưởng phòng vĩnh không làm nô. Lấy Lý Tưởng đối nàng hiểu rõ, lại làm đi xuống tiểu muội muội khẳng định phải báo nổi. Thế là chủ động bỏ qua nàng. Đậu đậu lập tức thở phì phò trốn xa một chút, tại đại tượng nhìn thấy nhưng lại sờ không được địa phương nhìn hắn chằm chằm, sau đó từ nhỏ trong túi lấy ra một cái thứ gì, đối với cầu nhỏ. Sư sư tiểu muội ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn cười ngây ngô. Chương 35, tiểu muội muội bảo vật. Ngươi chớ mắng ta a đậu đậu, ta mặc dù nghe không được ngươi nói chuyện, nhưng là ta có thể xem hiểu ngôn ngữ, ngươi đang len lén mắng ta đúng hay không? Lý Tưởng uy hiếp nói. A. Đầu đầu đầy trong đầu nghi hoặc hỏi, nghe không hiểu cái gì là ngôn ngữ. Lý Tưởng, liền là chỉ nhìn miệng của ngươi động liền có thể biết ngươi đang nói cái gì. Ha. Đầu đầu giật mình, không nghĩ tới đại tượng còn có loại này bản sự, có chút không tin, ngươi lừa gạt tiểu hải tử. Ta cũng không có lừa ngươi, ngươi mới vừa rồi là đang mắng ta đúng hay không? Đầu đầu vô ý thức gật gật đầu, lập tức liền vội vàng lắc đầu, ôi ôi cười ngây ngô, không có, đây là lầm phế nha, ca ca đây là lầm phế nha, đầu đầu không có mắng ngươi nha. Nàng chuyển qua nhỏ thân thể, túi cái đầu nhỏ tiếp tục tàu nhỏ, Lý Tưởng nghiêng thai lắng nghe, lại quan sát động tác của nàng, cơ hồ có thể xác định là đang mắng hắn. Ngươi còn dám nói không có mắng ta? Ta đều nghe được a. Lý Tưởng xuất hiện sau lưng Lý Đầu Đầu. Tiểu muội muội bị giật mình, vội vàng đem trong tay tiểu đông ít cờ vào túi quần trong túi, cực lực phủ nhận, muốn chạy đến phòng bếp tìm kiếm đại nương cùng tỷ tỷ che chở, nhưng là đã trước một bước bị đại tượng bắt được. Ngươi ẩn giấu cái gì tại trong túi? Lý Tưởng đưa tay tại đậu đậu nhỏ trong túi tìm tòi, người nho nhỏ, tiếm liền càng nhỏ hơn, chỉ có thể luồn vào hai đầu ngón tay, kết quả lấy ra một cái màu đỏ cục tẩy viên bi, rất có lực đàn hồi cái chủng loại kia. Đậu đậu cười hì hì nói, nhảy nhót trâu, cực kỳ tốt chơi. Đản đản ca ca mang bọn ta tại công viên chơi nhảy nhót trâu. Lý Tưởng dở khóc dở cười, đem nhảy nhót trâu nhét về nàng yếm, lại đến một bên khác túi bên trong tìm tòi, lấy ra một viên tròn vo hòn đá nhỏ, còn có một tiết nhánh cây nhỏ. Đây là cái gì? Lý Tưởng tò mò hỏi. Đậu đậu dương dương đắc ý giới thiệu với hắn, hòn đá nhỏ là bảo bối của nàng, là một con quạ uống nước dùng bảo thạch, bị nàng đoạt lại. Vì thế cùng quạ đen đánh một trận. Ngươi thật cùng quạ đen đánh một trận? Lý Tưởng tò mò hỏi nàng. Đậu đậu cực kỳ nghiêm túc gật đầu, làm giống như thật giống như, đánh nữa, đánh siêu hung, đậu đậu kém chút bị đánh chết nha. Cái này khiến Lý Tưởng còn có thể nói cái gì, quan tâm hỏi, vậy ngươi không có bị thương chứ? Đậu đậu chớp chớp mắt to, lắc đầu phía sau lại gật gật đầu. Đây là ý gì? Người ta bị hù chết á? Thật là dọa người nha đại tượng, hừ, ngươi là ca ca không bảo vệ muội muội, ngươi không phải hảo ca ca. Lý Tưởng. Hắn nói sang chuyện khác, cân nhắc một chút trong tay nhánh cây nhỏ. Cái này tựa như là một gốc cây liễu cảnh, hỏi, cái này đâu? Có cái gì kinh thiên động địa lai lịch? Đầu đầu mừng khắc khởi, dương dương đắc ý con tay nhỏ ba lạp giới thiệu. Nhánh cây nhỏ là một đầu lớn khổng tức bay ở trên trời bị nàng ngao quát to một tiếng dọa đến theo trong miệng rớt xuống, bị nàng nhặt, vụng trộm trốn đi. Vì căn này nhánh cây nhỏ, nàng còn kém chút bị đại điểu điêu đi đâu. Ca ca, tiểu bảo bảo thật là nguy hiểm ấy, kém chút không có mạng nhỏ ấy, ngươi thương không thương tâm nha. Lý Tưởng dở khóc dở cười, vì để tránh cho bị thương tiểu bảo bảo tâm, thừa nhận nói, ngươi nếu là thụ thương ta khẳng định sẽ thương tâm. Dễ nghe lời nói lập tức để đậu đậu vui vẻ ra mặt. Lý Tưởng tiếp tục hỏi, cùng ngươi đánh nhau quả đen khổng tức đâu? Đậu đậu khoa tay múa chân, một hồi nói bay đến bầu trời, một hồi nói ăn hết, một hồi còn nói bị đại náo hổ bắt đi. Cái đề tài này phức tạp như vậy, thế cho nên một bên xem trò vui sư sư cũng gia nhập thảo luận, tiểu muội muội nói là về nhà tìm chúng nó ca ca tỉ tỉ đi. Quả đen cùng khổng tức muốn đem ca ca của bọn nó tỉ tỉ tìm đến lại cùng đậu đậu sư sư đánh nhau. Lý Tưởng ngạc nhiên hỏi sư sư, sư sư cũng đánh nhau. Sư sư chớp chớp mắt to vô tội, tốt tốt miệng nhỏ, cố gắng chuyển làm ra một bộ manh hung dáng vẻ, đánh nhau giúp tỉ tỉ đánh nhau. Lý Tưởng dò xét hai cái này tiểu bất điểm, hai người bọn họ nếu là cùng quả đen khổng tức đơn đấu còn có chiến thắng khả năng, nhưng nếu như đối phương là một đám, khẳng định có đi không về, không khỏi may mắn nói, hoa. Vậy các ngươi chạy thật nhanh ấy, nếu là chậm một chút khả năng liền sẽ bị một đoàn quạ đen cùng khổng tức bắt được. Đậu đậu cùng sư sư nghe xong, liên tục gật đầu, là đạo lý này, ca ca không nói các nàng cũng không biết đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là nguy hiểm à. Giả thiết quạ đen cùng khổng tức thật chuyển đến cứu binh, tiểu muội muội làm như thế nào ứng đối. Ba người xoay quanh cái đề tài này càng trò chuyện càng mở, nghe được một bên Lý Đản trợn mắt hốt mồm. Lập tức cảm thấy khả năng này là đậu đậu cùng sư sư vì cái gì thích cùng Lý Tưởng nói chuyện trời đất nguyên nhân, đổi lại là hắn, sớm không kiên nhẫn à, nơi nào có cái này tính trẻ con cùng các muội muội nói chuyện cổ tích. Khối bảo thạch này quạ đen là thế nào dùng để uống nước? Cho các bé tiểu muội muội truyền thụ một đại thông như thế nào tại quạ đen cùng khổng tức vây công xuống bảo trụ mạng nhỏ tri thức về sau, Lý Tưởng cân nhắc một chút trong tay hòn đá nhỏ, tò mò hỏi. Đậu đậu đắc ý quên hình, công nhiên chào phúng Lý Tưởng. Ngươi thực ngốc nha đại tượng, ngươi không thể được nha, ngươi có chút ngây ngốc nha. Lý Tưởng, tờ, vậy mà nói một chàng hắn ngây ngốc. Bớt tranh cãi có được hay không, bằng không thì ta đánh ngươi nha. Hì hì ha ha không nói a, không nên đánh luân, ca ca không nên đánh luân. dạy ngươi à, hòn đá nhỏ đặt ở trong nước, quả đen liền có thể uống đến nước, tiểu văn lão sư dạy ấy. Lý Đản ở một bên giải thích, liền là quả đen uống nước cố sự. Sau đó hắn còn nói, đậu đậu tiểu bằng hưu từ khi nhặt được cái này hòn đá nhỏ về sau, liền muốn tùy thời ném tới nàng bảo bảo trong bình, nói là không dạng này làm nàng liền uống không đến bảo bảo trong bình bảo bảo nước. Là thật, đây là thật nha Đản Đản ca ca. Lý Đậu Đậu còn tại kích động giải thích. Lý Tưởng Giáo Dục nói, đậu đậu ngươi dạng này không đúng, hòn đá nhỏ là quạ đen uống nước lúc mới dùng, nhân loại chúng ta không cần dạng này dùng. Hả? Ngươi nói ngươi có phải hay không nhân loại? Ngươi đương nhiên là nhân loại, sư sư cũng thế, ta cũng vậy, cái gì? Ngươi nói ta là đại tượng không phải nhân loại. Ngươi muốn ăn ca ca hai quyền có phải là vịt? Lý Tưởng thật vất vả chứng minh chính mình là nhân loại, sau đó lại chứng minh làm nhân loại uống nước không thể dùng hòn đá nhỏ. Sau đó lại chứng minh thân là trưởng phòng, như thế lớn một cái quan nhi, uống nước thời điểm càng không thể dùng hòn đá nhỏ, dạng này làm mất thân phận. Sau đó, Lý Tưởng lại tốn vô cùng sức lực cho bé gái giải thích cái gì là làm mất thân phận. Mệt mỏi quá, Lý Tưởng biểu thị hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn lặng lặng. Lý Đản ở một bên nhìn cực kỳ vui mừng, hắc hắc, mấy ngày nay hắn mang tiểu bảo bảo chính là như vậy, thời khắc đang sụp đổ biên giới bồi hồi. Lý Tưởng đem hòn đá nhỏ cùng nhánh cây nhỏ nhét về đậu đậu túi quần trong túi, kém chút đem tiểu muội muội tiểu khố cho kéo, cũng may đậu đậu tiểu bằng hữu kịp thời nắm chặt, bảo vệ quần lót. Ai nha, làm gì nha, hoa, tỷ tỷ cứu mạng nha, đại tượng thoát người ta quần quần. Đây là tại kêu gọi Tô Mỹ Tuệ đâu. Lý Tưởng xoa một chút mồ hôi lạnh, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi, đậu đậu, đừng ồn ào nha. Đậu đậu hừ một tiếng, đem quần nhỏ của mình quần nhấc lên đi. Một cái tay nhỏ còn xít sao nắm lấy không dám thả, lo lắng bại hoại lại thoát quần nhỏ của nàng quần. Nàng tốt tốt thì thầm theo Lý Tưởng trước người đi ra, nhỏ giọng nói ngươi cái này đại tượng có thể có điểm hỏng nha. Lý Tưởng bắt được nàng, theo nàng một cái khác túi quần trong túi lấy ra một kiện vật nhỏ, lúc này là một tấm hình. Đây là hình của ta. Học trò ta chứng nhận bên trên A, làm sao tại ngươi trong túi. Đậu đậu. Đậu đậu. Ngươi giải thích cho ta giải thích. Đây là một chương Lý Nghĩ nửa người giấy chứng nhận chiếu, nền đỏ một tấc. Đậu đậu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng Lý Tưởng hung hăng cười ngây ngô, ôi ôi ôi ôi ngón tay nhỏ chỉ sư sư, nói, muội muội cũng có. Lý Tưởng hỏi sư sư, muội muội cũng có. Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ, cũng theo trong túi lấy ra một tấm giống nhau như lúc ảnh chụp, cười hì hì hiện ra cho Lý Tưởng nhìn. Không sai, tỉ tỉ muội muội các một tấm, đều là Lý Tưởng nửa người giấy chứng nhận chiếu. Lý Tưởng, làm cái gì vậy đâu? Lý Đản chua chua nói, Lý Tưởng, ngươi vụng trộm vui đi, hai cái tiểu bảo bảo nhớ ngươi lại không nhìn thấy ngươi, ta đem ngươi thẻ học sinh bên trên ảnh chụp keo kiệt xuống cho các nàng. Các nàng mấy ngày nay đều thăm dò tại trong túi, nghĩ tới ngươi thời điểm liền lấy ra đến nhìn hai mắt, hoặc làn đện hai quyền, cắn mấy cái, mắng một trận, đừng nói, hiệu quả rất có tác dụng. Lý Tưởng, hóa ra vừa rồi có nhỏ thân thể cầu nhỏ, liền là tại đối với hình của hắn mắng chửi người đâu. Chương 36 Ta nói ca ca ngươi nói sáu. Lý Tưởng đem hắn giấy chứng nhận chiếu tịch thu, sau đó gọi tới đậu đậu cùng sư sư, ba người tụ cùng một chỗ, để Lý Đản cho chụp mấy bức ảnh chụp, đợi lát nữa sau khi ăn cơm tối xong đến ven đường chụp ảnh quán đem ảnh chụp tắm đi ra, đậu đậu cùng sư sư một người một tấm, phòng tại các nàng túi sách nhỏ bên trong. Giải quyết ảnh chụp chuyện, đậu đậu kích động ôm nàng nhi đồng ca ra ok cơ đi ra, thật sự là muốn cùng hắn so một lần ai ca hát lợi hại hơn. Ca ra ok cơ là màu hồng. Một đầu con thỏ nhỏ hình dạng, nho nhỏ, có hai cái màu xanh da trời nhỏ mịt rô. Muội muội, đến nha, cùng một chỗ ca hát nha. Đầu đầu cùng sư sư hưng phấn tụ cùng một chỗ chuẩn bị ca hát. Tiểu gia hỏa đối đài này nhỏ máy móc dùng rất trượt, buôn bán hai lần, ca ra ok cơ liền vang lên tiếng ca, hát là nhổ củ cải. Nhổ củ cải, nhổ củ cải. Hô hô, nhổ củ cải, hô hô, nhổ bất đậu. Lao thái bà, mau mau đến, mau tới giúp chúng ta nhổ củ cải. Nhổ củ cải, nhổ củ cải. Hô hô, nhổ củ cải, hô hô, nhổ bất đậu. Tiểu cô nương, mau mau đến, mau tới giúp chúng ta nhổ củ cải. Hai cái tiểu muội muội ngươi một câu nàng một câu, càng hát càng này, càng hát càng khó kìm lòng nổi, nhảy nhảy nhót nhót, mở buổi hòa nhạc đồng dạng, còn lôi kéo Lý Tưởng đến hát. Lý Tưởng vội vàng khoát tay, thẹn thùng, hát không ra miệng, tỏ ý gọi Đản Đản ca ca đi hát. Lý Đản lập tức chạy đi, nói muốn đi tiểu. Lý Tưởng không có dẫn đầu nghĩ đến đi tiểu độn lấy cớ này, bị hai cái tiểu muội muội vây quanh, nhỏ mịt rô đều ngả vào hắn trên đầu gối tới, thế là bất đắc dĩ hát hai câu. Nhổ củ cải, nhổ củ cải. Hô hô, nhổ củ cải, hô hô, nhổ bất đậu. Tiểu hoàng cầu, mau mau đến, mau tới giúp chúng ta nhổ củ cải.

hai cái tiểu gia hỏa đang dạy mò nở hải kỳ cùng mèo Tom nói chuyện. Đậu đậu nghe được lời của mẹ, vứt xuống mò nở hải kỳ, trông mong đi vào lý tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ quan tâm hỏi, ca ca ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý tưởng túi đầu nhìn xem nàng nói, chuẩn bị xong. Đậu đậu lập tức cười hì hì nói, kia đến nhà, đến hôn ta nhà, ân đến hôn ta nhà. Lý tưởng, đi đi đi, ngươi thật sự là càng ngày càng không căng thẳng, hướng muội muội học một ít có được hay không? Lý tưởng đem không ngừng sữa gọi đến nha đến hôn ta nha Lý đậu đậu tiểu bằng hữu đuổi đi, sau đó ngồi đối diện tại trên xe lăn ăn cơm Lý Triều nói, ba, đêm mai ta chuẩn bị ca khúc là đưa cho ngươi, ngươi nhất định phải nhìn trực tiếp à, có thể tuyệt đối không nên ngủ quên. Mụ, ngươi chú ý nhắc nhở cha ta, nên sách hai thời điểm hay là muốn sách hai. Chương 37, miệng tiện. Thứ 7, buổi sáng là thịnh thế Mỹ nhan đường đua diễn tập thời gian. Buổi chiều là ba cái đường đua cùng một chỗ diễn tập hôm nay ngôi sao khúc chủ đề. Lý tưởng là cái thứ nhất. Có lần trước giấy ngắn tình dài, lần này đạo diễn bọn người rõ ràng đối với hắn có càng nhiều mong đợi hơn. Sự thật chứng minh, phần này chờ mong là đáng giá. Lý tưởng tại hai ngày trước đã đem tiếp theo chiến bên trong muốn biểu diễn ca khúc giao cho đạo diễn. Hắn ngồi tại chính giữa sân khấu chân cao trên ghế, chân trái bốn lượn đạp ở ghế rơi xuống đất tranh bên trên, chân phải nghiêng nghiêng giẫm tại sân khấu bên trên. Hiện ra một đôi chân dài. Có nhân viên công tác ngay tại trước mặt hắn chỉnh lý mịt râu cùng mịt râu đỡ. Đạo diễn Lưu Tư Thức tại dưới đài nhìn xem sân khấu bên trên Lý Tưởng, cảm giác trong lòng càng ngày càng rõ ràng, lần này hôm nay ngôi sao tuyển thủ so trước ba giới cộng lại còn mạnh hơn. Bên trên đồng thời trực tiếp kết thúc về sau, trên xã hội tiếng vọng nhiệt liệt, khen ngợi như nước thủy triều, đám tuyển thủ mấy bài bản gốc ca khúc đại nhiệt, cấp tốc leo lên nhạc phủ top 100 bảng danh sách. Trong đó lấy Lý Tưởng giấy ngắn tình dài cùng Triệu Khải Nhiên họa bút bài vị cao nhất. Hết hạn đến tối hôm qua 0 giờ, giấy ngắn tình dài đã nhảy lên tới thứ 46 vị, họa bút xếp tại thứ 53 vị. Đây không phải bọn hắn cuối cùng xếp hạng, theo ca khúc tiến một bước chuyển xướng mở, đoán được tương lai xếp hạng còn có thể lên cao. Mà đêm nay trực tiếp chiến bên trong, mọi người đưa ra đi lên ca khúc lần nữa để trước mắt hắn sáng lên, thậm chí so sánh với đồng thời còn muốn ưu tú. Thật chẳng lẽ chính là đụng phải đại vận? Lần này ưu tú ca sĩ tập trung bộc phát. Lưu Tư Thước trong lòng thầm nhủ không thôi, tối nay trực tiếp chủ đề lượng có khả năng hay không vượt qua Thiên Lại Chi Khúc cùng Thiên Lại Chi Âm. Thiên Lại Chi Khúc cùng Thiên Lại Chi Âm thông qua trước ba quý chất lượng tốt danh tiếng, tại một đám tuyển tú tống nghệ tiết mục bên trong độc chiếm vị trí đầu, nhưng là hôm nay ngôi sao 9 vào 4 thăng cấp chiến chủ đề lượng đã tiếp cận hai cái này vương bài tiết mục, tối nay trung cực chiến vô cùng có khả năng siêu việt bọn chúng. Thiên Lại Chi Khúc cùng Thiên Lại Chi Âm là tại Thượng Hải đài truyền hình phát ra, mà hôm nay ngôi sao chỉ là mạng tổng, bình đài không giống, cái trước có thể thống kê tỷ lệ người xem, cái sau thì làm không được, chỉ có thể thống kê điểm truyền bá lượng cùng chủ đề lượng, vì lẽ đó kỳ thật lẫn nhau ở giữa rất khó so sánh, nhưng nhiệt độ loại vật này là có thể nhìn ra, cái này một mùa Thiên Lại Chi Khúc cùng Thiên Lại Chi Âm rõ ràng không bằng lúc trước, ca sĩ chất lượng cùng bản gốc ca khúc chất lượng đều có hạ xuống, kế tục không còn chút sức lực nào. Rất trực quan một chút, Thiên Lại Chi Khúc đến nay không có bản gốc ca khúc có thể leo lên nhạc phủ tuần bảng top 100, mà hôm nay ngôi sao đã có 6 bài hát lên bảng. Lưu Tư Thức nhìn về phía Lý Tưởng, không khỏi quan sát tỉ mỉ hắn, có trở thành thần tượng hết thể nhân tố, hôm qua công ty nghệ nhân quản lý bộ đã hướng hắn nghe ngóng Lý Tưởng tình huống. Buổi sáng diễn tập kết thúc, buổi chiều ba cái đường đua người tập hợp ở chung một chỗ, bắt đầu diễn tập hôm nay ngôi sao cùng tên khúc chủ đề. Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư hai cái tiểu bảo bảo tới. Bị trang điểm thật xinh đẹp, một người có một người túi sách nhỏ bên trên buộc lên một đầu lớn chừng bàn tay con thỏ nhỏ búp bê, bên trong chứa tiểu bảo bối của các nàng, ví dụ như đậu đậu lực đàn hồi bóng, hòn đá nhỏ cùng nhánh cây nhỏ. Lý Tưởng đến dưới lầu đem hai cái tiểu bằng hưu, cùng với Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản đón tầng tới. Hiện tại cách lúc bắt đầu trực tiếp còn có 2 giờ, tới trước ký túc xá ngồi một hồi. Trong túc xá Tô Duệ cũng tại, Lý Tưởng đem hắn giới thiệu cho mọi người. Hai cái tiểu bằng hữu vui sướng ngẩng lên cái đầu nhỏ chủ động chào hỏi. Ca ca tốt. Tô Duệ khó được cười lên, ngồi xổm xuống cũng cùng các nàng chào hỏi. Uy uy uy sách, ngươi làm gì đây? Lý Tưởng giữ chặt Lý Đậu Đậu cái này tiểu bằng hữu, nhỏ giọng hỏi nàng. Ôi ôi ôi, nhận biết hảo bằng hữu nha. Đậu Đậu ngó ngó bị bắt lại cánh tay nhỏ, lại ngó ngó bắt được nàng đại tượng. Đại tượng, ca ca, ngươi có thể thả Đậu Đậu sao? Lý Tưởng, thả ngươi có thể. Nhưng là không muốn nhìn chằm chằm vào người ta Tô Duệ ca ca nhìn có được hay không. Ngươi không xấu hổ sao? Xấu hổ? Không hiểu, tiểu hài tử không hiểu cái gì là xấu hổ. Đậu Đậu nghi ngờ nói, Đậu Đậu là nhiệt tình ai? Mụ mụ nói tiểu bảo bảo muốn nhiệt tình. Lý Tưởng xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, gia hỏa này cùng Tô Duệ nhận biết về sau, liền vây quanh ở người ta bên chân, người ta đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, từ đầu đến cuối ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt cười ngây ngô nhìn qua người ta, dạng như vậy, điển hình tiểu mê muội, phải nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Với tư cách châu Á chí mạng nhất ca ca, nhà mình tiểu muội muội sao có thể lần thứ nhất gặp mặt liền điên cuồng mê luyến nhà khác ca ca đâu, cho dù là huynh đệ của mình, vậy. Không. Được. Đây không phải lộ ra chí mạng nhất ca ca không nguy hiểm đến tính mạng mà. Đản Đản, bắt được gia hỏa này, đừng để nàng chạy lung tung. Lý Tưởng đem đậu đậu giao cho Lý Đản, từ Lý Đản đóng vai người xấu trấn áp tiểu muội muội. Hắn nhìn xem đậu đậu, lại nhìn xem Sư Sư, người ta Sư Sư liền ngoan vô cùng, một mực tại cùng Mỹ Tuệ tỷ nói chuyện phiếm, nói chuyện là trước khi đến nhìn phim hoạt hình, ba lạp tiểu ma tiên. Đậu đậu ngươi không phải cũng rất ưa thích ba lạp tiểu ma tiên sao? Còn không tranh thủ thời gian cùng tỷ tỷ muội muội trò chuyện chút, chậm các nàng nói chuyện phiếm xong liền không có ngươi phần. Lý Tưởng dụ dỗ nói. Đậu đậu lập tức nắm chặt thời gian cọ đến Sư Sư bên người, đồng nhiên tay nhỏ chỉ tay, chỉ hướng Lý Tưởng, bi bô nói, lốp bốp kéo tiểu ma tiên, đậu đậu muốn đem đại tượng biến thành ở. Lý Tưởng khí lô múi kém chút bốc khói. Ca ca lập tức liền muốn lên đài so tài, ngươi có thể hay không cho ta nói điểm tốt ta, khích lệ một chút hai câu cũng được à, không muốn khí ta. Đậu đậu lập tức liền nói đại tượng là tiểu phi tượng, có thể sử dụng cái lỗ thai lớn bay ở trên trời tiểu tượng. Cái này còn tạm được. Mặc dù nói còn là hắn ngoại hiệu, nhưng đã rất được rồi. Buổi tối 7 giờ, Lý Tưởng mang theo mọi người đi vào diễn truyền bá đại sảnh. Minh Tinh ở phía sau đài có phòng nghỉ, nhưng là Lý Tưởng không phải, hắn chỉ là tiểu nhân vật, vừa mới bộc lộ tài năng, phòng nghỉ là không thể nào có phòng nghỉ, vì lẽ đó chỉ có thể an bài mọi người tại diễn truyền bá đại sảnh bên trong ngồi xuống. Hắn thì trở lại hậu trường bắt đầu trang điểm cùng đợi lên sân khấu. Hiện trường quay phim đại ca hôm nay cảm giác rất kỳ diệu, theo 7 giờ đồng hồ bắt đầu, liền cảm giác chính mình thành tầm mắt tiêu điểm, dù sao là bị người nhìn chằm chằm, một lần quay đầu tại thưa thất trong thính phòng tìm kiếm, rất mau tìm đến đáp án, là một cái nho nhỏ tiểu nữ hài đang ngó chừng hắn nhìn, gặp hắn nhìn sang, còn hưng phấn vẫy chào, đứng lên, tiếp theo nhảy nhót. Quay phim đại ca không nghĩ tới mình cũng có thể có tiểu fan hâm mộ. Mặc dù cái này tiểu fan hâm mộ cũng quá nhỏ đi, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Tô Mỹ Tuệ buồn cười hỏi Lý Đậu Đậu, Đậu Đậu, ngươi cùng người ta ca ca nhận biết sao? Không quen biết nha. Nhìn qua các ngươi nhận biết giống như. Lý Đản chen vào nói, tỷ, đại tượng không phải mới vừa nói sao? Đậu Đậu rất nhiệt tình, hắn bạn cùng phòng đều bị nàng đuổi trốn vào gian phòng không ra, hiện tại thay cái sân bãi, lại tìm đến mục tiêu. Coi là Đậu Đậu người nhỏ nghe không hiểu đúng hay không? Đậu Đậu giận dữ. Nghiêm khắc trách cứ Đản Đản ca ca là lầm phế nàng. Thật là xấu chứng. Người ta tiểu bằng hữu cùng quay phim đại ca chào hỏi là vì đợi lát nữa có thể lên TV, nhiều vô vô nàng.